Chương 261, đuổi giết. Lục Tiểu Thiên khống chế Hàng Hoang Ấn va chạm với xích chùy vô số lần, chỉ dựa vào Hàng Hoang Ấn không ngờ lại không thể nào thừa nhận được loại trình độ công kích này. Bất quá hắn vẫn còn có thể khống chế liệt địa đao, khi Hàng Hoang Ấn bị đánh lui, liệt địa đao liền nhanh chóng lấp vào. Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, khí kình do xích chùy màu đen đánh ra cũng bị kích phá. So sánh với hai người Lục Tiểu Thiên và Lạc Thanh, tên tu sĩ phong hệ thuộc tính Đào Phong lại chậm hơn một nhịp. Đào Phong hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải minh phong thước của y trong hoàn cảnh dưới nước này bị áp chế một trình độ nhất định, thực lực phát huy ra cũng sẽ không hề yếu hơn Lạc Thanh và Lục Tiểu Thiên chút nào. Thật tức chết ta thôi, Đà lão đại không nghĩ tới một kích uy lực lớn như vậy của bản thân lại bị phá vỡ như vậy, nên nhất thời giận tím mặt. Đồng thời trong mắt cũng lóe qua một tia nghiêm nghị. Ba tên gia hỏa trước mắt này, bao gồm cả cái tên triệu hoán ra thạch hầu kia, tuy rằng đều chỉ là trúc cơ tầng 4, nhưng lại là những người không tầm thường. Chiến lực như thế này, cho dù là hai ba tên tu sĩ đồng giai cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Xem ra muốn thu thập hết những người này, còn phải trả giá không ít. Hơn nữa nhóm người trước mắt này số lượng cũng không ít, ngay cả y cũng ngăn không nổi, càng huống chi những người khác trong đà lĩnh bát quái. Nghĩ tới điểm này, đà lão đại liền truyền âm cho những người khác. Một lát sau, trận hình của đà lĩnh bát quái tự hồ bởi vì đám người Lục Tiểu Thiên, Lạc Thanh, Đào Phong dẫn đầu xung kích mà bị phá ra một lỗ hổng nhỏ. Đám người Đào Phong liền lao ra ngoài, Lạc Thanh, Lục Tiểu Thiên và đám người Tông Thịnh ở phía sau cũng cùng theo nhau dết ra ngoài. Nhưng không đợi bọn họ chạy được bao xa, đà lão đại liền nhếch mép cười, cởi lên thanh giải như một cơn gió lao tới, ngăn cách giữa đội ngũ đang thoái lui kia. Mang Thú Tông, Ma Dương Tông mỗi bên đều có một vị tu sĩ bị ngăn lại. Về phần những tu sĩ còn lại của Nam Hoang và Thiên Khung, trước đó vì muốn mượn nhờ sức đám người Lục Tiểu Thiên để mở ra một con đường lui, nên tốc độ cũng chậm hơn nửa nhịp. Có hai người vừa thoát ra khỏi khu vực bị nhuộm đen, vừa hay phải nghênh đón một chùy của đà lão đại. Hao tốn hết toàn bộ sức lực để chống đỡ, sau đó lại bị những người khác trong đà lĩnh bát quái thừa cơ giết chết. Về phần những người trong khu vực bị nhuộm đen đó, căn bản không biết tình hình ở bên ngoài. Khi ra ngoài, liền gặp phải công kích điên cuồng. Trong chớp mắt, liền có hai tên tu sĩ Nam Hoang và một tu sĩ của Mang Thú Tông bị đà lĩnh bát quái giết chết. Mấy tên tu sĩ Thiên Khung kia cũng thất kinh, bàng hoàng lui lại. Nước hồ phía sau lưng tự hồ có chút dị động, là đám yêu thú xuất quỷ nhập thần kia đã giết tới. Mấy người họ không kịp có bất kỳ phản ứng nào, trên người đã bị bọn họ bắn xuyên ra mười mấy cái lỗ hổng to nhỏ bất đồng, máu tươi nhuộm đỏ cả một khu đáy hồ. Đáng chết, Tông Thịnh nhìn thấy một vị sư đệ của mình bị đà lĩnh bát quái ngăn cản, nhất thời hai mắt phun lửa, dẫn theo thạch hầu quay người lại giết trở về. Trên thực tế tốc độ của đám đà lĩnh bát quái còn kinh người hơn. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, đà lĩnh bát quái đã giết mất mấy người, tên tu sĩ của Mang Thú Tông dưới sự vây công của mấy người, tay chân rối loạn, bị một lão giả một tay trong đó đánh lén từ phía sau bóp kể cổ. Đám người này ở dưới nước sao tốc độ vẫn nhanh như vậy. Lúc này dù là Tông Thịnh hay là Đào Phong cũng đều biến sắc. Nếu như là ở trên đất liền, tốc độ của đám đà lĩnh bát quái như vậy cũng bình thường đi. Nhưng hiện tại là đang ở dưới đáy hồ, tốc độ của mọi người đều chịu áp chế nhất định, nhưng trong đối phương tự hồ hành động không hề có chút trở ngại. Hiện tại bọn họ chỉ còn lại 7 người, không chênh lệch nhiều với đối phương. Nhưng đà lĩnh bát quái thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là tên đà lão đại kia, có thể đồng thời chiến đấu với ba người Lục Tiểu Thiên, Lạc Thanh và Đào Phong. Nếu thật sự phải chiến đấu, bọn họ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí còn có thể toàn bộ vẫn lạc ở nơi này. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên tối sáng bất định, nhóm đà lĩnh bát quái này, ngoại trừ tên đà lão đại kia, thực lực của những người khác cũng không mạnh hơn bọn họ, chỉ là tốc độ có chút nhanh bất thường, thậm chí còn có hai tên trúc cơ sơ kỳ cũng có tốc độ như thế. Từ cuộc giao thủ vừa rồi mà xem ra, bọn họ cũng không phải là thủy hệ tu sĩ, giải thích duy nhất chính là đám người này cũng có một loại bảo vật giống như là dung thủy châu. Nếu thật sự như vậy, chiến đấu với đám đà lĩnh bát quái này dưới nước, không chỉ đánh không lại. Nếu như pháp lực tiêu hao quá độ, sau đó đến khả năng đào tẩu cũng còn khó. Rời khỏi đáy hồ. Tông Thịnh cắn chặt răng, lao lên mặt hồ. Muốn chạy, không được đâu. Đà lão đại quát lên chói tai, chân dẫm xuống đáy hồ mượn lực cả người lao như tên bắn về phía mặt hồ, phát sau tới trước ngăn lại hướng lên của Tông Thịnh. Ý đồ của đà lĩnh bát quái đã rất rõ ràng, lợi dụng yêu thú không tên ở phụ cận xích trúc sang hô giết đi một số địch nhân, còn bản thân bọn họ động thủ giải quyết một số, giết người cướp của. Chỉ là tên Đà lão đại này thực lực quá mạnh, lại có loại bảo vật giống như Dung Thủy Châu, có thể hành động tự nhiên như ở trên đất bằng, cho dù thực lực có mạnh như gã, cũng khó tránh khỏi phải chịu thua thiệt. Lục Tiểu Thiên không hề để tâm đến Đà lĩnh bát quái này, chỉ là hiện tại còn chưa rõ ràng yêu thú phụ cận xích trúc san hô là loại yêu thú gì. Trong nhận thức của hắn, cũng không nhận ra được là loại yêu thú nào ở trong nước lại gần như hoàn toàn vô hình, không chỉ mắt thường không thể nhìn thấy, liền ngay cả thần thức cũng không nắm bắt được tung tích của nó. Vừa rồi sở dĩ bày ra bộ dạng muốn bỏ trốn, chẳng qua là Lục Tiểu Thiên không muốn trước khi sự tình chưa được làm rõ, lại để bản thân rơi vào trong hoàn cảnh khốn khó, chứ không phải thật sự sợ đám Đà lĩnh bát quái này. Tông huynh, Lục huynh, Lạc sư muội, tình thế trước mắt nguy cấp như vậy, chúng ta nếu như còn mang tâm tư riêng, sợ rằng thật sự không thể nào rời khỏi nơi này. Sư đệ sư muội đồng môn chúng ta sợ rằng không một ai có thể chạy thoát. Tuy rằng đang bị ngăn cản nhưng Tông Thịnh và Đào Phong cũng không hề quá hoảng loạn, mà lại trầm giọng nói với đám người Lục Tiểu Thiên. Nếu đã như vậy thế thì toàn lực ứng phó thôi, mỗi người tự thi triển thủ đoạn thôi, không muốn xuất lực cũng không sao, lát nữa khi phân chia chiến lợi phẩm đừng có chê ít là được. Tông Thịnh bị Đà lão đại ép lui, không hề có chút phẫn nộ nào, ngược lại còn vẻ mặt lạnh lùng nói. Nguyệt Ảnh phân quan kiếm, Lạc Thanh càng trực tiếp hơn, sau khi hét lên một tiếng, thanh phi kiếm của nàng liền hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh, bay về phía Đà lão đại. Đồng thời trong miệng Lạc Thanh cũng niệm một tràng chú ngữ thần bí. Sau đó khí thế trên người Lạc Thanh bạo tăng, Lục Tiểu Thiên đứng gần đó mấy trượng cũng có chút kinh hãi. Nếu dựa vào thực lực bản thân, cho dù hắn có chủ phó nguyên thần lại cộng thêm hàng hoang ấn, với thực lực mà Lạc Thanh biểu hiện ra lúc này, sợ rằng hắn cũng không phải là đối thủ. Nguyệt Linh kiếm thể, quả nhiên vô cùng phi thường. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh, thật thật giả giả, Đà lão đại vung xích chùy lên, dựa vào một thân khí lực nhưng mỗi lần đều đánh vào hư không. Với thực lực mà Lạc Thanh biểu hiện ra lúc này, đã áp chế Lục Tiểu Thiên và đám người Đào Phong một bậc. Thủ đoạn của Lạc sư muội thật lợi hại. Hai người Đào Phong và Tông Thịnh cũng vẻ mặt thất kinh nói. Lục huynh, ngươi có thể phân tâm nhị dụng, liền cùng với những sư huynh muội khác ngăn cản những người còn lại. Ta và Tông huynh cùng với Lạc sư muội hợp lực thu thập người này. Sau khi thất kinh, Đào Phong sắc mặt dữ tợn nói. Tuy rằng Đà lão đại phi thường lợi hại, nhưng mấy người bọn họ đều là đệ tử tinh anh trong môn phái mình. Ngoại trừ bản thân tư chất kinh người ra, lại được loại tu sĩ như Kim Đan lão tổ chiếu cố, thủ đoạn tự nhiên cũng hơn xa những tu sĩ trúc cơ bình thường. Đào Phong quát lên chói tay, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên Minh Phong Thước. Ánh sáng xanh trên đó đại phóng, biến thành màu vàng óng ánh, chớp mắt ánh sáng phóng lớn, khí thế của đa nguyên pháp khí hiện ra xông lên tận trời. Phong hệ đa nguyên pháp khí, Tông Thịnh vẻ mặt kinh hãi, băng phong lôi hệ tu sĩ rất ít, đồng thời, yêu thú của ba hệ này cũng vô cùng ít ỏi. Hơn nữa thực lực luôn luôn mạnh yêu thú bình thường nhiều. Giết chết một đầu yêu thú kim đan kỳ đã là một chuyện rất khó khăn, mà phong hệ yêu thú kim đan kỳ tự nhiên càng không cần nhắc đến nữa. Màu sắc trên cây thước đó không ngờ lại là một loại phong ấn lại khí tức cường hoành của thanh minh phong thước này. Hắc hắc, Tông huynh, ngươi nên lấy ra chút bổn sự nha, nếu không lát nữa phân chia chiến lợi phẩm ta sẽ phân nhiều thêm một chút đó. Sau khi giải khai phong ấn của Minh Phong Thước, Đào Phong vẻ mặt dữ tợn cười nói. Minh Phong Thước trong tay y còn chưa quán chú vào pháp lực, mà đã tự động khẽ ngâm vang. Đi, Đào Phong chỉ tay một cái, Minh Phong Thước hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua tầng tầng kiếm ảnh, không hề có chút hoa mỹ trực tiếp đánh lên xích chùy. Bang, một tiếng nổ vang, xích chùy trước đó vô cùng mạnh mẽ không ngờ lại một Minh Phong Thước một kích đánh bay ngược về, Đà lão đại phải phí hết không ít sức lực mới có thể giữ nó lại. Ha ha, tốt, đám tu sĩ dị vực này, dựa vào một chút thực lực mà muốn tới vọng nguyệt tu tiên giới chúng ta làm loạn sao, chúng ta liền liên thủ chém hết bọn chúng, Tông Thịnh cười lớn thành tiếng, lấy ra một tấm linh phù dán lên người Thạch Hầu. Thạch Hầu liền ngửa đầu lên gào thét, bàn tay to lớn tự đấm lên ngực nó, bùng bùng vài tiếng, khiến cho nước hồ cũng bị khuấy động theo. Bản thân Tông Thịnh cũng cầm lấy trường mâu dài hơn một trượng lao đến. Đà lão đại trước đó tuy rằng chiếm thượng phong, lúc này cũng nhịn không được mà thất kinh. Mấy tên gia hỏa trước mắt này tuy rằng tu vi thấp hơn gã một chút, nhưng nội tình lại rất sâu, thủ đoạn cũng rất bất phàm. Mỗi một tên nếu ở trong bất kỳ một môn phái nào, cũng đều là tồn tại nổi bật trong lứa tu sĩ đồng giai. Cho dù là trong đại tông môn ở Nam Hoang, đệ tử xuất chúng như vậy cũng không thấy được mấy người. Mà trước mắt vừa xuất hiện đã mấy tên, chiến đấu với mấy tên này còn khó khăn hơn việc chiến đấu với 7-8 tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường khác nhiều. Ba người Đào Phong, Lạc Thanh, Tông Thịnh chiến thành một đoàn với Đà Lão Đại, nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Cho dù bản thân Đà Lão Đại đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng đối mặt với ba người này, ứng phó cũng có chút chật vật. Giết, Đà Lĩnh bất quái, trong 7 người còn lại, ngoại trừ tên lùn bị thụ thương ra, 6 người khác chiến lực vẫn còn hoàn hảo. Còn có một con thanh giải tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ, mà lúc này bên chỗ Lục Tiểu Thiên, cộng thêm Kim Nguyệt, Đào Tĩnh và Tông Thanh cũng chỉ còn lại 4 người, chỉ bằng một nửa của đối phương. Tên lùn đó cho dù thụ thương, nhưng bản thân còn có thể phát huy ra một nửa chiến lực. Hắc hắc, hiện tại giao túi trữ vật trên người ra, chốc nữa còn lưu lại toàn thây cho các ngươi, lão giả một tay tước đó vô cùng hung hãn cười gian ác nói. Ánh mắt tham lam quét qua quét lại trên người hai nữ tu sĩ Kim Nguyệt và Đào Tĩnh. Muốn chết, Kim Nguyệt giận dữ quát lên, vươn tay vỗ về phía lão giả một tay. Mười mấy sợi tơ màu trắng từ trong tay áo bay ra, cuốn về phía lão giả một tay. Những sợi tơ này trông mong mảnh dễ đứt, nhưng trên thực tế có thể cắt đứa cả khối đá, ngay cả pháp khí chém lên đó, cũng mềm mại không hề phát lực được bao nhiêu, cho nên cũng khó bị chém đứt. Nếu như để nó quấn chặt thì có 10 cái mạng cũng bị quấn tới chết tất. Tông Thanh và Đào Tĩnh của Ma Dương Tông lúc này tự tìm đối thủ, hoặc là nói bị người của Đà Lĩnh bát quái quấn lấy. Mỗi nàng đều đồng thời đối mặt với hai địch nhân, áp lực lớn hơn bình thường nhiều. Nếu như không phải bên cạnh còn có Lục Tiểu Thiên, có thể phân cao thấp với đám người Đào Phong, sợ rằng lúc này bọn họ cũng không còn quyết tâm chống chọi như vậy. Lục Tiểu Thiên trong lòng hơi suy nghĩ, đám xích trúc san hô này có thể đề thăng tốc độ tu luyện gấp mấy lần. Đối với tu sĩ khác mà nói, xích trúc san hô số lượng có hạn, dùng xong là hết, cũng không sử dụng được trong thời gian dài. Nhưng hắn có thể trồng không kết giới tiến hành thôi thúc cuồn cuộn không dứt. Trước đó khi chiến đấu với đám tượng đá kia, linh thạch trên người Lục Tiểu Thiên đã tiêu hao sạch sẽ. Với tư chất của hắn, lúc này không có linh thạch thôi thúc thảo dược. Đan dược dùng để tu luyện cũng đã không còn, lúc này tốc độ tu luyện chậm tới mức bản thân hắn cũng khó mà tiếp nhận. Nếu muốn thành tựu kim đan đại đạo, hoàn toàn là không thể nào. Dù sao ngưng kim đan cũng không thể nào từ trên trời rơi xuống, còn cần hắn hao phí lượng lớn thời gian đi thu thập mọi thứ cần có cho việc kết đan, không thể nào toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện được. Nếu có những cây xích trúc san hô này, tốc độ tu luyện của hắn mới có thể như những thiên tài kia, thậm chí còn hơn. Muốn bảo hắn từ bỏ, việc này không có khả năng. Mấy con yêu thú trong hồ nước kia tựa hồ không hề có dự định xông ra khỏi khu vực màu đen đó. Lúc này trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng có chút yên tâm, sắc mặt hơi trầm xuống, thu lại liệt địa đao. Ánh đỏ hiện lên, xí viêm ly hỏa kiếm lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy chục trượng, xuất hiện ở trước phía tên thanh niên cao gầy của Đà Lĩnh bát quái. Đồng thời trên người Lục Tiểu Thiên cũng phân ra một ảnh phân thân lao về phía nữ tử lõa lồ kia. Đang nguyên pháp khí, thanh niên cao gầy sắc mặt hoảng hốt, với thực lực của gã, không thể nào đối kháng với tu sĩ sở hữu đang nguyên pháp khí. Trước đó tình hình Lục Tiểu Thiên và Đà Lão Đại động thủ, gã cũng có thấy qua, cho dù không có đang nguyên pháp khí, gã cũng đã không phải là đối thủ của Lục Tiểu Thiên, nhất thời phải có trợ thủ mới có thể chống đỡ được, cũng may về phương diện nhân số thì bọn họ chiếm ưu thế hoàn toàn. Thế nhưng chỉ là không nghĩ tới sự tình phát triển tới nước này lại hoàn toàn vượt xa dự liệu của bọn họ. Thanh niên cao gầy muốn bỏ chạy thì Hàng Hoang Ấn lại lăng không áp xuống, bao phủ trên đỉnh đầu của gã, căn bản không thể nào tránh né được. Thanh niên cao gầy kinh hãi vội vàng dốc hết toàn lực muốn ngăn cản Hàng Băng Đại Ấn trên đỉnh đầu. Nhưng một thoáng phân tâm, xí viêm ly hỏa kiếm đã xuyên qua tim, mất mạng đương trường. Trong lòng Lục Tiểu Thiên vừa động, nhanh chóng hút lấy túi trữ vật của gã vào tay rồi mở ra xem. Ngoại trừ một số linh vật ra, quả nhiên còn có mấy khối thượng phẩm linh thạch. Những tên Đà Lĩnh bát quái này lấy giết người cướp của làm kế sinh nhai, gia tài tự nhiên là phong phú hơn nhiều những tu sĩ bình thường. Lúc này nữ tử lõa lồ cũng chỉ mới đánh tan phân thân của Lục Tiểu Thiên, những người khác còn chưa kịp có phản ứng. Lục Tiểu Thiên đã giết mất một người. Thực lực khủng bố như vậy, so với ba người đang chiến đấu với Đà Lão Đại kia, không hề kém chút nào, thậm chí còn hơn. Không ngờ tới tên thanh niên một mực trầm mặc ít nói này mới là kẻ có thực lực đáng sợ nhất lúc này. Hảo, không nghĩ tới Lục huynh lại dũng mãnh như vậy. Đào Phong đang đại chiến với Đà Lão Đại cũng liếc mắt nhìn thấy một màn vừa rồi. Trong lòng không khỏi rung lên, đồng thời cũng nhịn không được mà cười lớn. Vốn y còn tưởng rằng với kiện đa nguyên pháp khí minh phong thước của bản thân, nhất định có thể áp chế những người khác. Nhưng không ngờ rằng Lục Tiểu Thiên cũng có một kiện. Về phần Lạc Thanh, thanh trường kiếm màu bạc trong tay nàng tuy rằng uy lực trông không bằng đa nguyên pháp khí, nhưng mức độ cứng rắn cũng không hề kém cạnh, hơn nữa còn rất phù hợp với công pháp mà nàng tu luyện. Chiến lực phát huy ra tuy rằng không áp chế được y, nhưng Đào Phong cũng biết tình huống của bản thân. Lạc Thanh động tác nhẹ nhàng, hiển nhiên là tiêu hao pháp lực cũng không nhiều. Mà minh phong thước của y khi sử dụng, pháp lực tiêu hao giống như là cá kình hút nước vậy, thời gian càng dài, y khẳng định càng không thể nào sánh được với Lạc Thanh. Về phần Tông Thịnh, thân là một tên ngự thú sư, con thạch hầu đó được sự kích thích của linh phù, cũng không hề yếu nhược. Tinh anh của mấy môn phái bọn họ, không ngờ lại đụng mặt nhau như vậy. Đặc biệt là cái tên Lục Tiểu Thiên kia, lúc trước khi ở huyết sắc cấm địa có thể áp chế Viên Hạo của Cổ Kiếm Tông một bậc. Xem ra cũng không đơn giản như những gì mà hắn biểu hiện ra ngoài. Nếu chỉ nhìn bằng mắt, Lục Tiểu Thiên khi sử dụng đa nguyên pháp khí cũng không tiêu hao nhiều như trong tưởng tượng của y. Trên thực tế hồi thiên đan trên người Lục Tiểu Thiên sớm đã sử dụng hết rồi, lúc này sử dụng Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm đối với hắn cũng là gánh nặng không nhỏ. Bất quá mấy năm nay những gì mà hắn gặp phải cũng không hề bình thường. Bất kể là trước kia tiêu từ lực lượng lôi điện tương đương với tu sĩ kim đan kỳ trong cơ thể, hay là thiên trùy bách luyện khí chiến đấu với tượng đá. Tuy rằng sau đó tốc độ tu luyện vô cùng chậm, nhưng trình độ tinh thuần và cô động lại của pháp lực còn mạnh hơn đám người Đào Phong nhiều. Cho nên dù đang sử dụng Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, Lục Tiểu Thiên cũng có thể kiên trì thời gian không ngắn. Đương nhiên, sở dĩ Lục Tiểu Thiên không hề kiên kỵ như vậy, mấu chốt vẫn là hắn hiện tại mới chỉ phát huy ra một bộ phận nhỏ thực lực mà thôi. Hàn Hoang Ấn, lại cộng thêm Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, riêng Hàn Hoang Ấn dù cho đồng giai tu sĩ cũng phải toàn lực ứng phó, cùng với một kiếm càng lợi hại hơn ở sau, căn bản không phải một tu sĩ trúc cơ trung kỳ có thể chính diện chống đỡ. Sau khi nhận thức được sự uy hiếp của Lục Tiểu Thiên, nữ tử Lõa Lồ và Thanh Giải, còn có tên người lùn đang thụ thương trước đó đồng thời liên thủ lại chiến đấu với Lục Tiểu Thiên. Mấy người khác của Đà Lĩnh Bát Quái lại phân ra chiến đấu bất phân thắng bại với đám người Kim Nguyệt, Đào Tĩnh và Tông Thanh cùng với một con hắc báo do Tông Thanh thả ra. Con Thanh Giải này cũng chỉ là tứ giai yêu thú, tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Lục Tiểu Thiên khẽ nhếch mép, vừa định thi triển đạo thần thức công kích băng phách huyền âm, khiến cho Thanh Giải mất đi năng lực hành động mà chém đi tên người lùn kia. Thế liên thủ của ba người sẽ lập tức bị phá vỡ, sau đó giết tiếp những người khác cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chư vị xin dừng tay, chúng ta hiện tại thực lực tương đương nhau, đâu cần phải liều mạng lưỡng bại cầu thương. Hay là cùng nhau hợp tác, lấy đi viên yêu đan đó, còn có xích trúc sang hô kia, mọi người thấy thế nào? Đà Lão Đại bị mấy người Lạc Thanh vây công tới tránh đông né tây mở miệng lên tiếng cầu hòa. Trước đó thiết kế cạm bẫy là ngươi, hiện tại muốn cầu hòa cũng là người, ai biết được ngươi là thật hay là giả? Tông Thịnh tức giận nói. Không có bằng hữu và địch nhân vĩnh viễn, chỉ là lợi ích là vĩnh viễn. Chỉ dựa vào Đà Lĩnh Bất Quái ta, hiện tại có lẽ là thất quái rồi, vẫn còn chưa thể lấy được những xích trúc sang hô kia, bất quá nếu như có thêm các ngươi, có lẽ còn có biện pháp. Ý các ngươi thế nào? Sau khi phân chia được bảo vật, chúng ta lại phân cao thấp cũng không muộn. Đà Lão Đại nói, mặc dù bọn họ đã chết đi một quái, nhưng gã không hề để tâm, so với việc sắp đoạt được bảo vật cũng không tính là gì. Tông huynh, Lạc sư muội, Lục huynh, ta cảm thấy lời người này nói cũng có chút đạo lý, cho dù báo thù cho đồng môn, đợi sau khi đạt được bảo vật rồi lại động thủ cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, mọi người cảm thấy thế nào? Đào Phong có chút động lòng nói. Đồng ý, Lục Tiểu Thiên đương nhiên đồng ý, Lạc Thanh không có tổn thất gì, nàng chỉ mang theo một vị sư muội vào đây, Kim Nguyệt vẫn còn an toàn không bị hao tổn gì, tự nhiên cũng sẽ đồng ý. Tông Thịnh tuy rằng nộ khí khó bình phục, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận tình thế trước mắt. Cho dù liều mạng với Đà Lĩnh thất quái lúc này, sau đó dưới tình huống nguyên khí đại thương cuối cùng cũng không thể đạt được bảo vật. Sau khi đã quyết định chủ ý, song phương đều đồng thời dừng tay, hơn nữa còn lui lại cách nhau một khoảng nhất định, cảnh giác nhìn đối phương. Rất lâu không có đụng phải những hậu bối lợi hại như các ngươi rồi. Đà Lão Đại lau mồ hôi trên trán, đối phương tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng gã cũng đồng thời chiến đấu với mấy người, thực tế cũng không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Hừ, bớt nói nhảm, ngươi nói có biện pháp đối phó đám yêu thú vô hình kia, có biện pháp gì? Tông Thịnh hừ lạnh nói. Kỳ thực ta cũng là sau khi nhìn thấy thạch hầu của ngươi mới nghĩ tới. Chúng ta ở phía xa tự mình điều khiển đao kiếm hái lấy những xích trúc san hô đó, sau đó ngươi thao túng thạch hầu có phòng ngự cường hãn đó, ta thì thao túng con thanh giải đi lấy những xích trúc san hô đó về. Đà lão đại cũng không có biện pháp hay ho cho lắm. Nếu nói như vậy, chẳng phải là thạch hầu của ta rất có thể sẽ bị thương tổn, cũng không chắc lấy được đống bảo vật đó. Ánh mắt Tông Thịnh âm trầm nhìn Đà lão đại nói. Muốn đạt được bảo vật, sao lại không thể có chút nguy hiểm chứ? Ngoại trừ cách này ra cũng không còn cách nào khác, những yêu thú đó vô hình vô ảnh, trừ phi ngươi muốn tự mình đi lên thử một chút. Nữ tử Lõa Lồ kéo lấy cánh tay Đà lão đại, khinh thường nói. Con thanh giải kia của ngươi thực lực không bằng thạch hầu của ta, cho dù muốn chia, phe bên ta cũng sẽ lấy phần lớn, ta bảy ngươi ba. Được, thế thì cứ ngươi bảy ta ba, ta biết phương pháp tinh luyện đa nguyên, tới lúc đó luyện ra đa nguyên, chúng ta tại chỗ phân chia. Đà lão đại bình thản nói. Lần này ta xuất lực lớn nhất, ta chí ít phải có một dọc đa nguyên, xích trúc san hô cũng muốn chiếm một phần ba. Sau khi thỏa thuận xong với Đà lão đại, Tông Thịnh quay lại nói với mấy người Đào Phong, Lục Tiểu Thiên. Lẽ nào Tông Huynh thật sự cảm thấy sau khi bảo vật tới tay, bọn đà lĩnh thất quái này sẽ còn nói chuyện ôn hòa như vậy sao? Đào Phong truyền âm mỉa mai nói. Đào Huynh có ý gì? Tông Thịnh khẽ biến sắc hỏi. Có thể có ý gì, tự nhiên là sau khi đắc thủ, lại đánh giết bọn đà lĩnh thất quái, rồi chúng ta mới phân chia linh vật. Nếu để yêu đang rơi vào tay tên đà lão đại đó, đối phương buông tay mặc kệ tất cả rời đi, chúng ta đuổi theo không kịp cũng không thể làm gì được cả, giết mấy tên còn lại cũng vô bổ. Đào Phong lạnh lùng nói. Lạc Thanh và Lục Tiểu Thiên cũng đồng ý cách nói của Đào Phong, trên thực tế vừa rồi Ma Dương Tông và Mang Thú Tông đều có một người chết trong tay đối phương. Song phương huyết thù đã kết xuống, đám đà lĩnh này lại là tu sĩ của Nam Hoang, còn có lợi ích xung đột, tùy tiện một điểm, song phương cũng đã khó có khả năng tồn tại hòa bình. Sau một phen nghị luận, hai nhóm người chia ra hai phe, tuy rằng trước mắt tạm thời kết thúc việc tranh đấu, bất quá tâm tư đề phòng lẫn nhau vẫn không hề thuyên giảm. Trong đám người chúng ta, Lục Huynh và Lạc Sư Muội công kích lực mạnh nhất, hơn nữa thần thức của Lục Huynh cũng vô cùng cường đại. Điều khiển pháp khí ở khoảng cách xe chém hạ những xích trúc san hô đó liền làm phiền hai vị xuất thủ rồi. Đào Phong ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía Lục Tiểu Thiên hai người. Tuy rằng Đào Phong việc này cũng nói chuyện theo kiểu thương lượng, nhưng lại như cố ý vô tình xác lập địa vị lãnh đạo của y trong đội ngũ này. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ cười, chỉ cần không đụng chạm tới lợi ích của hắn, để người này lấy chút danh tiếng cũng chẳng sao. Tuy rằng pháp lực tinh thuần của Lục Tiểu Thiên mạnh hơn đám người Đào Phong một chút, bất quá sử dụng xí viêm ly hỏa kiếm cũng tiêu hao rất lớn. Nếu không phải thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn người khác biết được hắn đã là một thể tu trúc cơ hậu kỳ. Lục Tiểu Thiên tế ra liệt địa đao, đứng ở khoảng cách mấy ngàn trượng, trực tiếp thao túng liệt địa đao đào lấy những xích trúc san hô đang mọc trên đá kia, hắn muốn đào luôn cả tận gốc. Lạc Thanh có chút khẽ giật mình, đứng ở khoảng cách xa như vậy, Lục Tiểu Thiên vẫn có thể điều khiển pháp khí vô cùng tự nhiên, loại cường độ thần thức này còn mạnh hơn nàng một bậc, không kém hơn bao nhiêu tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhưng thần thức của nàng tuy rằng không cường đại như Lục Tiểu Thiên, nhưng nàng cũng tự có biện pháp. Khóe miệng Lạc Thanh khẽ nhếch lên, đứng sóng vai với Lục Tiểu Thiên, vung tay lên, một cái thông đạo do ánh trăng sáng trên cao chiếu xuống tạo thành, cây phi kiếm màu bạc của nàng liền theo thông đạo này xoẹt qua, động tác giống như Lục Tiểu Thiên. Đây chỗ diệu dụng của Nguyệt Linh kiếm thể, phối hợp với công pháp của bản thân, có thể phát huy ra thực lực bản thân tới mức cao nhất. Lục Tiểu Thiên cũng có chút kinh ngạc, thanh trường kiếm màu bạc của Lạc Thanh không phải là đa nguyên pháp khí, nhưng trình độ sắc bén còn vượt xa liệt địa đao vài lần. Liệt địa đao đã là pháp khí công kích đỉnh cấp. Cho dù là xí viêm ly hỏa kiếm, nếu như không phải được đa nguyên luyện hóa, thì vẫn kém hơn liệt địa đao một chút. Dù sao kim hệ pháp khí vẫn luôn nổi danh về mức độ sắc bén của nó, nhưng Lục Tiểu Thiên không ngờ tới Lạc Thanh cũng có thực lực như vậy. Một bên khác, ngoài trừ bản thân Đà lão đại ra, những người khác cũng không có thực lực này. Đà lão đại khống chế xích chùy, một chùy tiếp một chùy công kích nện lên khối đá mọc ra xích trúc san hô kia, loại công kích này gây ra động tĩnh còn lớn hơn cả hai người Lục Tiểu Thiên và Lạc Thanh. Cả một khu vực đáy hồ này tự hồ đều bị công kích của Đà lão đại làm cho rung lên. Yêu thú phụ cận xích trúc san hô dường như đã bị kinh động, ý đồ muốn công kích xích chùy và cả pháp khí của hai người Lục Tiểu Thiên và Lạc Thanh. Nhưng sau một tràng tiếng đinh đinh đang đang, liệt địa đao và trường kiếm màu bạc bị mấy lần công kích, trở nên ngã trái nghiêng phải. Tuy rằng gặp phải sự quấy nhiễu, đám người Lạc Thanh không thể giống như trước kia duy trì việc đào bới gốc xích trúc san hô. Nhưng trong lòng Lục Tiểu Thiên ngược lại càng vui mừng, Yêu thú vô hình vừa rồi công kích liệt địa đao, tuy rằng lực đạo không nhỏ, cảm giác không hề chênh lệch với công kích lực của pháp khí đỉnh cấp, nhưng vẫn còn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của hỏa giao lân giáp, cũng không thể sản sinh ra uy hiếp chí mạng với nhục thân của Lục Tiểu Thiên. Sau khi hiểu rõ thực lực của đối phương, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng đã nắm chắc thêm không ít. Trong hồ nước tự hồ có một cổ ám lưu đang lao về phía mọi người. Bất hảo, đám yêu thú đó đang lao về phía chúng ta. Hai nhóm người ở đây đều đồng thời biến sắc. Lục Tiểu Thiên có Dung Thủy Châu, đối với biến hóa nhỏ trong nước cũng càng thêm nhạy bén. Bất quá bên phía Đà Lĩnh Thất Quái tự hồ cũng đã cảm ứng được điều này, không khỏi kinh hoảng thất thanh kêu lên thành tiếng. Cho dù bọn họ có thể càng dễ dàng cảm nhận được biến động trong nước, nhưng sự sợ hãi trong lòng đám người bọn họ càng mãnh liệt hơn nhiều. Lạc Thanh tự hồ cảm nhận được uy hiếp đang tiến đến gần, liền vung tay ném ra, một cái tử linh đang khẽ lay động, phát ra một màn sáng màu tím, bao phủ mấy người bọn họ. Phốc phốc. Chừng mấy chục cái gai nhọn óng ánh như thủy tinh đánh lên trên màn sáng. Lạc sư tỷ, tỷ thật là lợi hại. Kim Nguyệt là sư muội của Lạc Thanh tránh ở bên trong, không khỏi hưng phấn nói. Nhưng lời còn chưa nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt Lạc Thanh đang dần tái nhợt. Về phần những nơi khác, tiếng hét quái dị liên tiếp vang lên, Đà lão đại dựa vào cảm ứng của bản thân với nguy cơ, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo chùy ảnh, đánh tan những uy hiếp từ trong nước lao tới kia. Đào Phong, Tông Thịnh đừng tự mình thi triển thủ đoạn, nhưng cũng không thể nào bảo hộ tất cả mọi người. Trong chớp mắt, một người trong Đà Lĩnh Thất Quái đã chết thảm, lão giả một tay trước đó cũng đã bị thương, một cây gai nhọn đâm vào phần bụng được một nửa, máu tươi chảy khắp đáy hồ. Đường muội của Đào Phong là Đào Tĩnh lúc này tay trái cũng bị gai nhọn ống ánh xuyên thủng, thương vong vẫn còn đang tiếp tục tăng thêm. Lạc Thanh cũng sắp chống đỡ không nổi. Nàng không có Dung Thủy Châu, đối với uy hiếp trong nước cũng không thể cảm nhận quá rõ ràng. Vì thế chỉ có thể dùng kiểu phương pháp phòng ngự không hề có gốc chết này. Nhưng cái giá phải trả là quá hao phí pháp lực, nếu như pháp lực bị tiêu hao quá nhiều, sau này chiến đấu sẽ cực kỳ bất lợi. Lục Tiểu Thiên thấy Lạc Thanh chống đỡ có chút vất vả, cũng không hề chần chừ liền mặc hỏa giao lân giáp lên người, rồi bước tới hai bước ngăn ở trước người Lạc Thanh và Kim Nguyệt. Tử linh đan của Lạc Thanh bởi vì pháp lực quán chú vào không đủ, những cái gai nhọn ống ánh đã bắn xuyên qua màn sáng tới trước mặt. Đang đang đang, mười mấy cây liên tục đánh lên trên hỏa giao lân giáp, nhưng không thể nào xuyên thủng nó được. Lục Tiểu Thiên tay cầm liệt địa đao, bảo vệ lại bộ vị yếu hại là đầu. Người này không ngờ lại có lân giáp phòng ngự lợi hại như vậy. Nhìn khí tức trên những lân phiến màu đỏ đó, chí ít cũng thuộc về yêu thú kim đan kỳ loại xà hoặc là dao, mới có năng lực phòng ngự cường đại như vậy. Không chỉ là Đào Phong, Tông Thịnh đồng thời kinh hãi, mà trong mắt Đà lão đại càng lộ ra vẻ tham lam. Nếu như gã có lân giáp phòng ngự cường đại như thế, trong lứa tu sĩ đồng giai, quả thật là có thể quét ngang tất cả, sợ rằng sẽ có cực ít người có thể chính diện giao phong với gã. Lúc này gã liên tục huy động xích chùy, pháp lực tiêu hao đang cực kỳ đáng sợ. Ai có pháp khí loại lưới võng, Lục Tiểu Thiên chẳng có thời gian đi quan tâm chút tâm tư nhỏ của đám người này, hắn khẽ quát hỏi. Ta có, Kim Nguyệt vội vàng ứng tiếng nói. Đông Nam, tung lưới, Lục Tiểu Thiên trầm giọng kéo lấy Lạc Thanh, lại đổi một phương hướng khác. Mười mấy cây gai nhọn từ trong nước bắn tới. Hiện tại hắn đã gần như hiểu rõ phương thức công kích của yêu thú này. Chủ yếu là những cây gai nhọn này, uy lực rất lớn, lại vô ảnh vô tung, không tiếp xúc được thì căn bản không phát hiện được nó. Đồng thời khi Lục Tiểu Thiên thay đổi phương hướng, Kim Nguyệt tránh ở phía sau nhất thời không còn lo lắng cho tính mạng, cảm thấy hơi an tâm, liền dựa theo chỉ thị của Lục Tiểu Thiên mà tung lưới, chính là phương hướng vừa rồi mà những gai nhọn đó bắn ra. Bắt được rồi. Kim Nguyệt cảm thấy tấm lưới trong tay trầm xuống, tự hồ có thứ gì đó đang ra sức giãy giụa. Giống như là cá bị mắc trong lưới kéo đi vậy, nhưng khí lực lại lớn hơn hàng ngàn vạn lần. Một mình Kim Nguyệt lại không thể nào giữ được, Lạc Thanh đứng bên cạnh may mắn đã kịp thời chi viện, mới miễn cưỡng cân bằng với con yêu thú bị bao phủ trong lưới kia. Mọi người tập trung nhìn lại, chỉ thấy trong lưới có một quả cầu tròn trong suốt như nước. Bề mặt quả cầu có những gai nhỏ dài ngắn, rậm rạp chằng chịt, khiến người nhìn vào mà kinh hãi. Một đôi mắt hung dữ đang nhìn chằm chằm đám người Lục Tiểu Thiên, kêu thét lên liên hồi. Thì ra là một con yêu hải đảm, có công năng ẩn thân, có lẽ là một loại hải đảm bị biến dị. Nơi này thật là tà môn, làm sao lại có loại yêu thú khó chơi như vậy, Tông Thịnh thất thanh kêu lên. T.S. yêu hải đảm, yêu thú nhiễm biển. Giải quyết nó, chú ý, đừng làm hỏng tấm lưới này. Lục Tiểu Thiên khẽ quát. Trên thực tế chỉ cần hơi tổn hại, không gây ra một lỗ thủng quá lớn, với thể hình của yêu hải đảm vẫn còn có thể bắt được nó. Nhưng nếu như lỗ thủng quá lớn, không còn sự trói buộc của tấm lưới này, yêu hải đảm lần nữa ẩn thân vào trong hồ nước, nhiều người ở đây như vậy thì cũng thúc thủ vô sách. Một bên khác, Đà Lĩnh Bát Quái không có thủ đoạn như vậy. Đà lão đại liên tục gầm thét, thường thường khi đánh rơi những cái gai nhọn đang bắn tới kia, sau đó công kích tới vị trí nó bắn ra thì những con yêu hải đảm này đã đổi một vị trí khác. Nhưng tiếp sau đó, tuy còn lại chỉ là Đà Lĩnh Lục Quái, ngoại trừ Đà lão đại ra, mấy người còn lại cũng biết cơ trí. Mỗi lần Đà lão đại đánh tan những gai nhọn bay tới kia, năm người còn lại liền sẽ thao túng pháp khí của mình, đánh về phía phương hướng gai nhọn bắn ra. Năm kiện pháp khí, không cầu mong một lần đã giết chết được yêu hải đảm, chỉ muốn ép cho nó hiện hình mà thôi. Tuy rằng tốc độ yêu hải đảm không chậm, mấy lần đều đánh vào khoảng không, nhưng cũng có lúc may mắn, cây tiêu lá liễu mà nữ tử lõa lồ đánh ra đã thành công đánh trúng một con yêu hải đảm. Nguồn cơn sợ hãi từ không biết do đâu đến sau khi biết rõ yêu thú ẩn tàng chính là yêu hải đảm, tuy rằng không ít người sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng sắc mặt cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Tuy rằng biết được yêu thú là yêu hải đảm, nhưng chân chính đối mặt cũng không hề dễ dàng, ngay cả Đà lão đại cũng vô cùng tốn sức mới có thể ngăn chặn được một con. Con yêu hải đảm bị yêu nguyệt dùng lưới vây lấy bởi vì sự trói buộc của tấm lưới mà hiện ra nguyên hình, bị mấy người Đào Phong, Tông Thịnh vây công một hồi. Yêu hải đảm trưởng thành thực lực cũng tương đương với một số tu sĩ trúc cơ trung kỳ, lại cộng thêm bản lĩnh xuất quỷ nhập thần. Nếu không thể ép cho nó hiện nguyên hình, tự nhiên là vô cùng đáng sợ, nhưng lúc này dưới sự liên thủ vây công của rất nhiều tu sĩ, nó cũng không chống đỡ được bao lâu, bị vây giết tới chỉ còn lại một hơi liền bị thước ảnh minh phong thước của Đào Phong xuyên thủng thân thể, mất mạng tại chỗ. Yêu hải đảm trước khi chết giãy giụa bắn ra lượng lớn gai nhọn cũng vô cùng đáng sợ, chỉ là phần lớn đều bị hỏa giao lân giáp của Lục Tiểu Thiên ngăn cản, không hề tạo thành lực sát thương quá lớn, ngoại trừ chân của Tông Thanh bị trúng phải một gai ra, cũng không còn tổn thất nào. Tương đối mà nói, tình cảnh của Đà Lĩnh Bát Quái lại khó khăn hơn không ít, còn yêu hải đảm bị thương trước đó lại lần nữa ẩn thân. Mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, sóng ngầm lần nữa cuồn cuộn trong nước. Đừng buông lỏng, còn có yêu hải đảm, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn lúc nãy. Lục Tiểu Thiên trầm giọng nhắc nhở. Cái gì? Số lượng yêu hải đảm càng nhiều hơn. Mọi người lập tức sắc mặt căng thẳng, vừa rồi thật vất vả mới giết được một con, không nghĩ tới lại tới càng nhiều hơn nữa, rõ ràng là hai con vừa rồi có thể đã xông đến quá nhanh mà thôi. Trên thực tế chiến đấu với yêu hải đảm vừa rồi tới khi kết thúc chỉ là chớp mắt công phu mà thôi. Nếu như không phải có cái bao cát như Lục Tiểu Thiên cũng như khả năng nhận biết vị trí yêu hải đảm của hắn, mọi người cũng không còn ý nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Đừng nói là số lượng càng nhiều, cho dù chỉ là hai con, bọn họ cũng không chịu nổi. Hai người Đào Tĩnh và Tông Thanh cũng đã thụ thương, vẻ khiếp sợ trong mắt rất rõ ràng, nhìn qua là biết rất muốn mau chóng rời khỏi đáy hồ này, bảo vật có tốt hơn đi nữa, cũng phải có mạng đi lấy mới được. Sư sư. Mấy chục cái gai nhọn bắn tới, cho dù là đám người Đào Phong và Tông Thịnh cũng không tự chủ mà tránh ở sau lưng Lục Tiểu Thiên. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng không hề để ý, ai kêu hắn có hỏa giao lân giáp, thừa dịp khi mọi người còn kinh hoảng, Lục Tiểu Thiên tế ra khôi lôi ngô công đã phủ bụi lâu nay. Trước đó một mực bởi vì không còn linh thạch, hơn nữa đối mặt với những pho tượng đá kia căn bản không có tác dụng quá lớn, nên Lục Tiểu Thiên vẫn luôn cất giữ. Cho đến khi giết chết tên thanh niên cao gầy của Đà Linh Bát Quái, sau khi có được thượng phẩm linh thạch trong túi trữ vật của gã, mới có thể lần nữa sử dụng khôi lỗi này. Đối với những gai nhọn trên thân yêu hải đảm hơ tí là lấy mạng người này, ngô công khôi lỗi hình thể to lớn, có trúng phải mấy gai nhọn đó cũng không sao. Hơn nữa lúc này có lẽ yêu hải đảm đều bị bọn họ hấp dẫn tới đây, ngô công khôi lỗi này vừa khéo có thể tận dụng. Dù sao với thực lực của hắn hiện tại, ngô công khôi lỗi đã không còn trợ giúp quá lớn. Nếu như có thể đạt được viên bát giai kim hệ yêu đan đó, hoặc là xích trúc san hô, chắc chắn là vô cùng đáng giá, cho dù khôi lỗi bị hủy, đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, cũng không phải không thể chấp nhận. Ngô công khôi lỗi ở trong nước vô cùng linh hoạt, ở dưới đáy hồ xoay một vòng lớn, tránh qua khỏi phương hướng công kích của yêu hải đảm, động tác nhanh chóng lao về phía mười mấy cây xích trúc san hô kia. Hai con yêu hải đảm, một trước mặt một sau lưng, Lục Tiểu Thiên trầm giọng quát lên. Những con yêu hải đảm này có thể đạt tới thực lực như vậy, cũng đã có được linh trí nhất định, biết được công kích cùng một chỗ không có hiệu quá lớn, vì thế liền tách ra công kích. Lục huynh, ngươi làm sao có thể cảm ứng được vị trí yêu hải đảm, Lúc này Tông Thịnh cũng tim lạnh chân run mà hỏi. Y cũng đã không còn hơi đâu đi để ý tới việc trên người Lục Tiểu Thiên còn có một con Ngô Công khôi lỗi có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ. Chỉ có thể cảm ứng được một vị trí mơ hồ, tốc độ di chuyển của yêu hải đảm quá nhanh, các ngươi tự mình cẩn thận một chút. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không nói với đối phương việc mình có Dung Thủy Châu. Chỉ có thể vào lúc yêu hải đảm dừng lại, đại khái định công kích liền hơi nhắc nhở họ một chút đã là tận tình tận nghĩa rồi, dù sao song phương không hề có giao tình quá nhiều, về phần có thể ứng phó được hay không, thì phải xem vận khí của mỗi người rồi. Lạc Thanh vô cùng thành thật ẩn tránh ở sau lưng Lục Tiểu Thiên, nàng chưa từng cảm thấy một bóng lưng nào lại cao lớn vững chắc như vậy, tự hồ có thể ngăn cản hết thảy gió mưa cho nàng. Chỉ là cái bóng lưng này lại quá thần bí, cho dù là khoảng cách gần như thế, cũng giống như có từng tầng màn che bí ẩn, nàng cảm thấy bản thân trước này chưa hề thực sự chân chính hiểu rõ được Lục Tiểu Thiên. Tung lưới. Xoẹt, đầu yêu hải đảm bị mắc lại phẫn nộ không thôi, nhưng cho dù có giận dữ đi nữa, khi ẩn thân của nó đã bị phá, liền lập tức chịu phải công kích đồng thời của mấy tên tu sĩ nhân tộc. A. À. Đào Tĩnh ở phía sau kêu lên thảm thiết, bị một cây gai nhọn xuyên qua đầu, mất mạng tại chỗ. Ngủ muội, Đào Phong giận dữ không thôi, ra sức công kích những nơi có dị động trước mắt. Y có kiện đa nguyên pháp khí minh phong thước nên nhất thời vẫn còn có thể chống đỡ được. Ngoài ra ở bên cạnh, Tông Thanh thực lực hơi thấp hơn cũng lần nữa bị hai cây gai nhọn đâm trúng. Vốn là tổ đội 9 người, cộng thêm thương binh như Tông Thanh, lúc này cũng chỉ còn lại 6 người. Bản thân Tông Thanh cũng nhờ có một con yêu thú trúc cơ kỳ giúp đỡ ngăn cản một kích tất sát của yêu hải đảm, mới may mắn lượm lại được một mạng. Nhưng yêu thú mà y nuôi dưỡng tới hiện tại đã chết, một thân bản sự chỉ còn lại một nửa. Cũng may là Lục Tiểu Thiên lại bắt lại được một con, mọi người đồng tâm hiệp lực phát ra lực công kích mạnh nhất, đặc biệt là minh phong thước của Đào Phong và kiếm thuật kinh người của Lạc Thanh, trong nháy mắt công phu liền giết chết con yêu hải đảm bị vây trong tấm lưới đó. So với bên này, đám đà lĩnh bát quái tự hồ gặp phải một trận đồ sát. Tình hình bên đó càng tệ hơn, đồng dạng là đối mặt với công kích của hai con yêu hải đảm. Thực lực mạnh nhất là Đà Lão Đại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một con trong đó, mà mấy người khác, tuy rằng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của yêu hải đảm, nhưng bọn họ vô lực có thể ngăn cản mấy chục cái gai nhọn cùng lúc, trong chốc lát liền chết đi ba người, chỉ còn lại Đà Lão Đại và nữ tử lõa lồ kia, còn có tên người lùn đó, ngay cả con thanh giải phòng ngự mạnh mẽ kia, lúc này cũng đã trọng thương không dậy nổi, đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Con yêu hải đảm còn lại có lẽ do nhìn thấy hai cái chết thảm của đồng loại nên vô cùng e ngại, không ngờ lại quay đầu nhanh chóng lao về phía những người còn lại của đà lĩnh bát quái. Con yêu hải đảm đó rời đi rồi. Chúng ta đi đoạt bảo vật thôi, đi, Lục Tiểu Thiên thấp giọng khẽ quát. Mấy người Đào Phong sắc mặt đại hỉ, không chút nghĩ ngợi liền lập tức chạy về phía mấy cây xích trúc sang hô kia. Một hơi có năm con yêu hải đảm rời khỏi sào huyệt, Ngô Công khôi lỗi không hề gặp phải lực cản nào. Liền thuận lợi thu lấy viên bát giai kim hệ yêu đan kia, ngoài ra sau một hồi bận rộn, cũng đã đào ra được một nửa cây xích trúc san hô có thân hình vừa phải. Lục Tiểu Thiên sắc mặt vui mừng, trực tiếp lấy ra xí viêm ly hỏa kiếm đào tới tận gốc rễ của cây xích trúc san hô đó, thu vào trong kết giới, đồng thời cũng đưa tay bắt lấy viên bát giai yêu đan kia. Lục huynh, yêu đan giao cho ta bảo quan được không? Ta biết thuật tinh luyện đan nguyên. Tông Thịnh ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm viên bát giai yêu đan đó. Sau khi liếc mắt với Đào Phong, môn phái hai người bọn họ đã tổn thất thảm trọng, mà Lạc Thanh rõ ràng là đi cùng phe với Lục Tiểu Thiên, trước mắt hai người bọn họ cũng chỉ có thể liên hợp lại với nhau, mới còn có thể có quyền lên tiếng. Không cần vẽ vời thêm chuyện, ta cũng biết thuật tinh luyện ra đan nguyên, đợi sau khi ra khỏi chỗ này, sau đó tinh luyện ra đan nguyên, chúng ta lại phân chia sau. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng hồi đáp một câu, đám người Tông Thịnh này không yên tâm về hắn, thì hắn cũng làm sao mà lại tin tưởng được họ. Trong lúc nói chuyện, động tác của Lục Tiểu Thiên không hề chậm, vung kiếm đào lấy một cây xích trúc sang hồ khác có hỏa hầu gần lâu nhất, còn Lạc Thanh thì thu lấy cây có hỏa hầu lâu nhất ở đây, ngay cả Kim Nguyệt cũng đào được một cây. Đáng chết, lúc này Đà Lão Đại giận dữ không thôi, hung quang trong mắt lấp lóe. Hiển nhiên còn có chút không chắc chắn. Muốn dứt ra khỏi hai con yêu hải đảm này gã cũng phải dốc hết toàn lực mới được, hơn nữa nhân thủ dưới tay đã tổn thất thảm trọng, nếu như giết qua bên đó, đối mặt với mấy người Lục Tiểu Thiên thực lực mạnh mẽ như vậy, gã cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Về phần trước đó đạt thành hiệp nghị bằng miệng, một khi sự cân bằng giữa hai bên bị phá vỡ, thì cũng chẳng còn tác dụng gì cả. Lúc này, gã chỉ có thể nhìn chằm chằm bảo vật bị một đám người Lục Tiểu Thiên, Lạc Thanh lấy đi. Lão đại, hiện tại chúng ta làm thế nào? Tên lùng hư nhược nói. Có thể làm thế nào, chạy, Đà lão đại phẫn nộ gầm lên, thân thình phóng lên mặt hồ. Bảo vật đã bị đối phương lấy đi, nếu còn lưu lại dưới đáy hồ, trừ phi đầu óc có vấn đề mà thôi. Ào ào mấy tiếng, sau khi đoạt được bảo vật, đám người Lục Tiểu Thiên cũng lần lượt phá nước lao lên. Về phần những tu sĩ khác của Nam Hoang và Thiên Khung trước đó, lúc này cũng không thấy bóng dáng, không biết là đã rời đi hay chết dưới công kích của yêu hải đảm rồi. Lục huynh dự định tinh luyện đan nguyên như thế nào? Đào Phong cũng giống như Tông Thịnh. Sau khi rời khỏi hồ nước liền hỏi phương pháp phân phối của Lục Tiểu Thiên. Tuy rằng y cũng có được xích trúc san hô, nhưng một cây xích trúc san hô cũng chỉ có thể giúp y tiết kiệm mấy năm thời gian khổ thu mà thôi, còn giá trị của một giọt đan nguyên lại lớn hơn rất nhiều. Không biết Đào huynh và Tông huynh hai người muốn phân chia như thế nào mới thỏa đáng? Lục Tiểu Thiên hỏi ngược lại. Chúng ta đều có xuất lực. Ma Dương Tông ta cũng tổn thất hai vị đồng môn, Mang Thú Tông cũng tổn thất một vị, tự nhiên là phân chia theo môn phái, mỗi môn phái một giọt. Viên Bát Giai yêu đan đó không phải tầm thường, tinh luyện ra bốn giọt yêu đan cũng không phải việc khó. Đào Phong không chút nghĩ ngợi nói. Sao lại có chuyện dễ dàng như vậy, lần này nếu không phải có Lục Đại Ca nghĩ ra biện pháp giết chết hai con yêu hải đảm, chúng ta có thể hoàn hảo không sao thoát ra khỏi đáy hồ hay không còn chưa biết. Tự nhiên là theo công lao phân phối, trước đó Tông Thịnh không phải cũng có ý tứ như vậy sao? Vì sao hiện tại lại thay đổi chủ ý, Lạc Thanh mỉa mai nói. Ta! Tông Thịnh sắc mặt đỏ lên, bị Lạc Thanh nói cho không biết phản ứng ra sao cho phải. Lạc sư muội, không phải chúng ta không nói lý, thực sự đan nguyên đối với chúng ta đều vô cùng quý giá, chỉ có thể ngộ không thể cầu, bỏ lỡ lần này, sau này nói không chừng cũng không còn cơ hội nào khác. Lục huynh xuất lực lớn nhất chúng ta cũng biết. Ta thấy hay là thế này, mỗi bên lui một bước, Lạc sư muội và Lục huynh vẫn mỗi người một giọt đan nguyên, ta và Tông huynh tự mình lấy ra một số linh vật hoặc là linh thạch bồi thường cho Lục huynh, ý hai người thế nào? Đào Phong thở dài nói. Đúng vậy, Lục huynh, bảo vật như thế, chúng ta tự nhiên không thể nào bỏ lỡ như vậy. Nếu như không có chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ, một mình huynh cũng không thể nào ứng phó với đám người Đà lĩnh bát quái. Rồi làm sao có cơ hội đạt được yêu đan? Tông Thịnh liên tục gật đầu nói. Thôi được, thế các ngươi liền dùng linh thạch, hoặc là linh vật có giá trị ra trao đổi, án chiếu theo một nửa giá cả ở đấu giá hội. Nếu như không được nữa, ta cũng không còn cách nào. Lục Tiểu Thiên ngăn lại Lạc Thanh đang muốn lên tiếng. Hiện tại hắn đang rất thiếu linh thạch, huống chi mấy người này xác thực cũng có ra chút sức lực. Được, nếu Lục huynh đã nói như vậy, chúng ta cũng không còn lý do gì để cự tuyệt. Không đợi Đào Phong mở miệng, Tông Thịnh liền trực tiếp vỗ ngực đáp ứng. Đa nguyên chỉ có thể ngộ không thể cầu, không phải có linh thạch đã có thể dễ dàng đổi được. Ở bên ngoài căn bản là không mua được, dùng linh thạch đổi lấy đa nguyên mà Tông Thịnh cần. Tới khi luyện chế được một thanh đa nguyên pháp khí, thực lực của y cũng sẽ tăng vọt. Đối với Lục Tiểu Thiên, trong lòng Tông Thịnh cũng kiên kỵ không thôi, đồng thời cũng có vài phần bội phục. Nếu thật sự phải động thủ, sợ rằng y và Đào Phong liên thủ cũng chưa chắc có thể áp chế được Lục Tiểu Thiên, càng huống chi giao tình của Lục Tiểu Thiên và Lạc Thanh thâm hậu như vậy, nếu dùng sức bọn họ không có chút cơ hội nào. Được thôi, Lục huynh sảng khoái như vậy, ta cũng không có gì dị nghị. Đào Phong gật đầu không còn nói gì nữa. Dù sao Đào Phong hiện tại đã thân cô thế cô, trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng này tình cảnh hiểm ác như vậy, mấy người họ nhất định phải đi cùng nhau thì mới có khả năng sinh tồn. Nếu không khi gặp phải đám Đà lão đại trước đó, một mình y cũng khó có thể ứng phó. Sau khi trải qua đại chiến, cả nhóm liền chỉnh đốn lại đội ngũ một chút, sau đó tìm một nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi. Lục Tiểu Thiên cũng thuận lợi tinh luyện viên Bát Giai Kim Hệ yêu đan ra hơn 4 giọt đa nguyên. Lục Tiểu Thiên lấy đi giọt lớn nhất, 3 giọt còn lại liền chia cho những người khác. Lục Tiểu Thiên cũng thu hoạch được các loại linh vật có giá trị hơn 40 vạn linh thạch, bên trong cũng có mấy khối thượng phẩm linh thạch. Có được những linh thạch này, Lục Tiểu Thiên cuối cùng cũng thở ra một hơi, hiện tại hắn đã có thể luyện chế thêm một số đan dược rồi. Lúc này tốc độ tu luyện của hắn chậm tới kinh người. Mỗi qua một ngày là chậm trễ đi một ngày, ngoài ra hồi thiên đan cũng cần luyện chế thêm một ít, về phần thân phận thể tu, hắn cũng không dự định bạo lộ ra thì tốt hơn. Bởi vì việc luyện chế đan dược, Tông Thịnh và Đào Phong đợi bên ngoài chỗ nghỉ ngơi của Lục Tiểu Thiên hết 2 ngày. trong lòng có chút buồn bực khó hiểu Lục Tiểu Thiên rốt cuộc đang làm gì. Bên ngoài Lục Tiểu Thiên đã bố trí một tầng cấm chế, tuy rằng bọn họ nhất tay là có thể phá vỡ, nhưng họ cũng không nguyện ý trêu chọc tới Lục Tiểu Thiên lúc này. Lục huynh, huynh cuối cùng cũng ra rồi. Nhìn thấy cấm chế bị giải trừ, Tông Thịnh vẻ mặt vui mừng. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên luôn có bộ dạng lạnh lùng, nếu không có chuyện gì thì tuyệt không dễ dàng lên tiếng. Nhưng thông qua chuyện trước đó, Tông Thịnh có thể cảm thấy tốt xấu vì Lục Tiểu Thiên cũng là một người giữ chữ tín. Trong khu Hỗn Nguyên Đạo tàn sát cơ tứ bề như này, có một đồng bạn như vậy còn trọng yếu hơn bất cứ thứ gì. Nếu Lục huynh đã ra rồi, chúng ta lại đi xung quanh tìm kiếm một phen. Trong Hỗn Nguyên Đạo tàng này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nếu như để người khác giành được bảo tàng, thế thì đại sự không ổn rồi. Đào Phong có được một giọt đa nguyên, tâm tình cũng tốt hơn nói. Lục Tiểu Thiên gật đầu, tuy rằng có được xích trúc đan, khiến con đường tiến lên kim đan đại đao của hắn càng thêm bằng phẳng hơn một chút. Nhưng việc công pháp tu luyện một mực tới hiện tại vẫn chưa được giải quyết, trong lòng lóe qua một tia do dự, có nên đơn độc hành động không? Bất quá suy nghĩ này vừa hiện lên, mặt đất lại đột nhiên truyền đến một trận chấn động, núi đá rung chuyển. Mặt đất đang sụp đổ. Sau khi Đào Phong kinh hô quát lên, mọi người đều đằng không bay lên. Phía dưới một trận sơn băng địa liệt, khiến cho mọi người đều trợn mắt há mồm. Trong trận chấn động sụp đổ này, phía dưới lại hiện ra một tòa cung điện ngũ hành khổng lồ. Phía trên cung điện phân biệt có đan dược điện, công pháp điện, khôi lỗi điện, linh phù điện, cùng với pháp khí điện. Xem ra nơi này mới là chỗ hạch tâm của Hỗn Nguyên Cung, chúng ta cuối cùng đã tới đúng chỗ rồi. Tông Thịnh hưng phấn nói. Sư sư. Từ chỗ cánh cửa lớn của năm tòa phân điện đó, bắn ra mười mấy cái bóng đen, trông giống như là lệnh bài. Lệnh bài đi thông tới cung điện, mấy người Tông Thịnh, Đào Phong ánh mắt đồng thời sáng lên, không nói lời nào lập tức lao tới bắt lấy những lệnh bài đó. Lục Tiểu Thiên và Lạc Thanh tự nhiên cũng sẽ không rơi lại phía sau, chỉ là cung điện này xuất hiện vô cùng đột ngột, giống như có người nào đó đã đụng chạm tới cấm chế nơi này, cũng chính là nói, phía sau sẽ còn phải đối mặt với càng nhiều cường giả hơn nữa. Lục Tiểu Thiên ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng đã được mấy năm thời gian, gặp qua vô số nguy cơ, vô số lần suýt tí nữa mất mạng. Ngoại trừ trong thạch động chém giết với số lượng tượng đá bất tận, hao hết toàn bộ linh thạch đang dược trên người, tới trình độ sơn cùng thủy tận, nếu không phải trong lúc chiến đấu xảo hợp phát hiện được thủy tinh kim sắc trong cơ thể tượng đá sau khi vỡ ra có thể trong thời gian cực ngắn giúp khôi phục thương thế của nhục thân, tiêu trừ mệt mỏi, hơn nữa còn có thể đề cao tu vi nhục thân. Giúp cho Lục Tiểu Thiên có thể tiếp tục chiến đấu, hơn nữa còn không ngừng tiến bộ trong quá trình này. Nếu không chỉ sợ lúc này Lục Tiểu Thiên sớm đã hóa thành một bộ xương khô, làm gì mà còn có cơ hội trong thời gian ngắn như vậy, để thăng tu vi nhục thân tới cảnh giới lục giai đáng sợ như vậy. Nhưng lại nhìn vào tình hình trước mắt, từ sau khi tụ họp với đám người Lạc Thanh, Đào Phong. Tuy rằng cũng trải qua một số nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không tính là uy hiếp quá lớn nhưng lại thu hoạch phong phú như vậy. Trước mắt lại là cơ hội tiến vào cung điện bí mật, hạch tâm của Hỗn Nguyên Đạo Tàng, kỳ ngộ của những người này thật đúng là người bình thường có thể sánh bằng. Lục Tiểu Thiên khẽ chép miệng, đương nhiên, cơ hội có tốt hơn đi nữa, cũng phải tranh đấu với những đám người này mới có được. Đồng thời khi cung điện Hỗn Nguyên này ngoi lên từ mặt đất, từ bốn phương tám hướng cũng đồng thời có mấy chục bóng người bay tới. Lục Tiểu Thiên ánh mắt co rút, trong đám người này không chỉ có tên thiếu niên kia của Thiên Lang Tông, mà còn có mấy tên cường giả trúc cơ hậu kỳ như Ôn Phủ. Xem ra địa phương lúc trước vây khốn bọn họ đã xảy ra biến cố, nếu không thì cũng do bọn họ đã phát hiện ra được diệu dụng của thủy tinh lăng trụ trong cơ thể tượng đá. Cùng lúc đó, mấy người Ôn Phủ còn có tên thiếu niên kia của Thiên Lang Tông cũng đã phát hiện được Lục Tiểu Thiên. Trong mắt lộ ra thần sắc kiên kỵ, khí tức của Lục Tiểu Thiên rõ ràng so với những năm trước còn mạnh hơn. Lúc đó Lục Tiểu Thiên cũng vẫn chỉ là trúc cơ tầng 3 mà thôi, đã khiến cho bọn họ không dám khinh thường. Hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ, thực lực sớm đã mạnh hơn xưa nhiều. Vô duyên vô cớ xuất hiện thêm nhiều tu sĩ như vậy, đặc biệt là ba người dẫn đầu Lâm Hồng, Ôn Phủ, Dương Siêu Quần còn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhìn thấy mấy người bọn họ còn lao tới chỗ mình, bất kể là Đào Phong, Tông Thịnh, Tông Thanh hay là Lạc Thanh trong lòng cũng trở nên căng thẳng. Tuy rằng mấy người đều có thực lực chiến đấu với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, giống như Đà Lão Đại trước đó loại cao thủ trong trúc cơ hậu kỳ dù sao cũng là số ít ỏi. Nhưng đồng thời xuất hiện mấy tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như vậy, xác thực cũng phủ lên một tầng bóng ma trên đầu bọn họ. Chỉ là rất nhanh, vốn mấy người Ôn Phủ, Lâm Hồng, Dương Siêu Quần đang bay về phía họ, thân hình đột nhiên chấn động, sau đó vẻ mặt lộ ra vẻ kinh sợ, không hẹn mà cùng nhau thay đổi phương hướng, đi tranh đoạt lệnh bài ở những nơi khác. Mấy người Đào Phong, Tông Thịnh vẻ mặt kinh hãi quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Thiên, mấy người bọn họ biết rõ, đều chỉ là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cho dù có thủ đoạn, nhưng trước khi để lộ ra, bất kể như thế nào cũng sẽ không khiến cho ba tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kiên kỵ. Phương hướng của ba người này vừa rồi rõ ràng là nhắm tới chỗ của Lục Tiểu Thiên, dưới tình huống không hề động thủ, không ngờ vẫn có thể kinh sợ ba vị cao thủ trúc cơ hậu kỳ, trong lòng mấy người họ có một loại cảm giác không hề chân thật. Đôi mắt đẹp của Lạc Thanh nổi lên từng gợn sóng, quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên vẫn là Lục Tiểu Thiên trước kia gặp được ở trong Vọng Nguyệt Thành, nhìn kỹ cũng không hề nổi bật chút nào giữa vô số người trên thế gian này, nhưng lại có rất ít người có thể cảm nhận được vẻ sắc bén kinh thế hải tục ẩn dưới lớp vỏ bọc bình phàm bên ngoài này. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không hơi đâu đi quan tâm trong lòng những người này nghĩ gì, tốc độ của những lệnh bài đó vô cùng nhanh, căn bản không muốn lọt vào tay mọi người. Lục Tiểu Thiên muốn đi nhất tự nhiên chính là công pháp điện, chỉ là vừa rồi mười mấy cái lệnh bài bắn ra này, chỉ nhìn từ bên ngoài thì lại giống hệt nhau, có thể lấy được lệnh bài đi thông tới điện nào hoàn toàn đều dựa vào vận khí. Bất quá cũng có một phương pháp ngu ngốc, chính là đồng thời giành lấy mấy cái lệnh bài, nếu như vẫn có cái tiến vào công pháp điện, thế thì chỉ có thể trách bản thân vận khí quá tệ rồi. Lục Tiểu Thiên nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp tế ra Ngô Công Khôi Lỗi, thao túng Ngô Công Khôi Lỗi đuổi theo một lệnh bài khác, bản thân thì nắm lấy một lệnh bài bay gần nhất vào trong. Lệnh bài chỉ có mười mấy khối, những thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao tới lại có cả mấy chục người, ở nơi xa hơn nữa, còn có tu sĩ khác đang liên tục chạy tới, thời gian dài thêm, phía sau càng là một tràn tranh đoạt lệnh bài đầy máu tanh. Do vừa rồi mấy người Lạc Thanh đứng ở khá gần, Lạc Thanh và Đào Phong hai người tốc độ nhanh một chút đã bắt được một khối lệnh bài, chỉ là khi bàn tay vừa bắt lấy lệnh bài, thân hình hai người liền lăng không biến mất, mà tên ngự thú sư như Tông Thịnh, tốc độ trên không trung lại chậm hơn không ít, bị những người chặn lại ở trước mặt. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, Ngô Công Khôi Lỗi cũng không sở trưởng về tốc độ, hắn cũng chỉ bắt được một khối lệnh bài, nhìn thấy xung quanh bốn phía đã có mấy chục bóng người ép tới gần, sát na bàn tay chạm vào lệnh bài, trong đầu hơi có chút mê mang, tự hồ đã mở ra một cái thông đạo nào đó. Ánh sáng trước mắt chợt tối đi, hắn liền xuất hiện bên trong một tòa thạch điện to lớn. Trong thạch điện vô cùng rộng lớn, chỉ là bốn phía có một số kệ bằng linh mục, trên kệ linh mục có một số bình đan dược, không cần nghĩ, nơi hắn đến chính là đan dược điện. Hồi Thiên Đan, Dưỡng Hồn Đan, Ngọc Phách Đan, Chức Kim Đan. Tất cả đều là đan dược cực kỳ trân quý đối với tu sĩ trúc cơ kỳ, đặc biệt là chức kim đan trong truyền thuyết, có thể giúp cho tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ngưng kết ra một viên giả đan. Tuy rằng sau khi phục dụng chức kim đan, tương đương với việc cắt đứt khả năng bước vào kim đan đại đạo. Nhưng sau khi ngưng kết giả đan, cũng đủ để ngạo thị mọi tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa cũng có tỷ lệ nhất định gia tăng số lượng thọ nguyên bất định. Chí ít gia tăng bao nhiêu thọ nguyên thì còn phải xem vận khí, tuy rằng chức kim đan không thể nào so với ngưng kim đan về sự trân quý, nhưng cũng là một loại đan dược cực kỳ hiếm có. Những đám trúc cơ tu sĩ mà thọ nguyên gần hết không có khả năng kết giới, muốn cầu một viên chức kim đan còn không được, vì chức hư linh mục dùng để luyện chế chức kim đan sớm đã tuyệt tích trong tu tiên giới rồi. Lục Tiểu Thiên cũng không hề nghe qua có môn phái nào sở hữu được chức kim đan này, không nghĩ tới bản thân lại gặp được ở nơi này. Nhưng những đan dược mà tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường khó nhìn thấy, thậm chí cả đời cũng không gặp được. Lúc này không ngờ cũng đều chỉ để bên trên những cái kệ linh mục bình thường này. Mà bên trên cái bàn đá ở giữa phòng lại để mấy cái ngọc hạp khác. Bên trên ngọc hạp có mấy cái chữ lớn khiến người ta tim đập thình thịch, không ngờ lại là ngưng kim đan. Loại đan dược khiến vô số tu sĩ trúc cơ kỳ trở nên điên cuồng. Tuy rằng nơi này không phải là nơi hắn muốn đến, nhưng đã vào Bảo Sơn làm sao có thể tay không mà về. Lục Tiểu Thiên vừa mới đưa tay lên, cấm chế trong thạch điện lập tức chấn động, đột nhiên lại xuất hiện thêm hai người. Một tên không ngờ lại là tên thiếu niên Lang Khiếu gương mặt như ngọc của Thiên Lang Tông, một người còn lại là một nữ tử áo trắng để lộ ra hai chân dài trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh. Hai người xuất hiện đồng thời cũng phát hiện ra đối phương. Hai người này hiển nhiên cũng phát hiện được các loại đan dược trân quý bên trong thạch điện này. Trong lòng Lang Khiếu vốn tưởng rằng đã có thể đoạt được bảo vật, dù sao tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường căn bản không phải là đối thủ của y, cho dù có mấy người liên thủ, cũng khó có thể áp chế y, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, con ngươi của Lang Khiếu cũng trở nên co rút. Cơ Nguyệt vốn nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, trong lòng liền yên tâm, ba người tranh đoạt lại biến thành giữa nàng và Lan Khiếu mà thôi. Năm viên ngưng kim đan, ta muốn hai viên, ngoại trừ ngưng kim đan ra, những đan dược khác ai nhanh tay thì được, nếu như muốn đánh một trận, ta lúc nào cũng phụng bồi. Lục Tiểu Thiên trực tiếp gọi ra Ngô Công Khôi Lỗi, dùng phó nguyên thần thao túng Ngô Công Khôi Lỗi thu thập đan dược. Trò cười, năm viên ngưng kim đan ngươi lại muốn hai viên, ngươi tưởng rằng ngươi. Cơ Nguyệt cười lạnh, đang muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đã lấy ra đan nguyên hỏa giao tiễn dương cung cài tên, từ trên bộ cung tiễn này truyền đến khí thế kinh người. Lời còn chưa nói xong, ả liền cảm thấy như có người đang bóp nghẹn cổ họng mình vậy. Nhưng Cơ Nguyệt vẫn cười gượng nói, cho dù trên tay ngươi có bộ cung tiễn vô cùng lợi hại, nhưng với sức một mình ngươi, muốn từ trong tay hai cường giả chúng ta đạt được chỗ tốt lớn nhất, không khỏi có chút quá mức đi thôi. Lục Tiểu Thiên thần sắc lạnh lùng, nơi hắn muốn đến chính là công pháp điện. Lúc này hắn chỉ muốn lấy đi phần đan dược của mình, rồi lại quay người rời đi. Nếu như trì hoãn ở nơi này quá lâu, sợ rằng những nơi khác sớm sẽ bị người ta đào rỗng. Lúc đó muốn tìm tung tích của Hỗn Nguyên Kinh, sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng. Ta còn có việc quan trọng, nên lấy trước hai viên ngưng kim đan. Nếu như các ngươi ai muốn đánh một trận, có thể động thủ thử xem. Nói xong, Lục Tiểu Thiên khống chế Ngô Công Khôi Lỗi lấy đi Hồi Thiên Đan và chiếc kim đan bên trên kệ linh mục, sau đó lại bò tới ngưng kim đan trân quý nhất trên bàn đá ở giữa thạch điện này. Lấy Hồi Thiên Đan dĩ nhiên không phải vì nó trân quý nhất, bản thân hắn cũng có, mà vì Hồi Thiên Đan có thể trong thời gian cực ngắn giúp cho tu sĩ trúc cơ kỳ hồi phục toàn bộ pháp lực. Một khi để những tu sĩ đối địch đạt được, đối với hắn mà nói, cũng là một loại phiền phức không nhỏ. Về phần chiếc kim đan, lại ở bên cạnh Hồi Thiên Đan, chỉ là thuận tay lấy luôn mà thôi. Sau khi thu lấy hai loại đan dược này, Ngô Công Khôi Lỗi nhanh chóng lao tới vị trí của ngưng kim đan. Lan Khiếu co ngươi co rút lại, y tuy rằng có chút kiên kỵ Lục Tiểu Thiên, nhưng trên thực tế vừa rồi cũng đang suy nghĩ được mất trong đó. Lúc trước Lục Tiểu Thiên tiến vào trong khu bảo cát vàng cuồn cuộn kia, như ra vào chốn không người. Lan Khiếu xác thực cũng kinh ngạc không thôi. Bất quá sau đó Lan Khiếu và đám người Ôn Phủ, Lâm Hồng cũng ngoài ý muốn biết được diệu dụng của thủy tinh lăng trụ bên trong cơ thể tượng đá, Lan Khiếu liền hoài nghi trước đó Lục Tiểu Thiên cũng đã sử dụng qua loại thủy tinh lăng trụ này. Mà bộ đan nguyên hỏa giao tiễn đó lực sát thương quả thực phi phàm, cho dù là y, cũng khó có thể ngăn cản một kích toàn lực của nó. Chỉ là trong thạch điện này, y có thể linh hoạt né tránh, đan nguyên hỏa giao tiễn muốn khóa chặt lấy y, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như đan nguyên hỏa giao tiễn không phải phát huy ra tác dụng nên có, trong mắt Lan Khiếu liền lóe qua một tia sát cơ. Bất kể như thế nào, vì ngưng kim đan cũng phải liều một phen. Lại nói, ai biết chắc Lục Tiểu Thiên sẽ chỉ lấy hai viên, hay là thuận tay lấy luôn những viên còn lại. Cơ hội kết đan đang ở trước mắt, tự nhiên không thể ký thác hy vọng trên một câu nói của Lục Tiểu Thiên này, chắc hẳn ả Cơ Nguyệt của huyền nữ môn này cũng suy nghĩ như vậy. Khanh khách, một tiểu tử trúc cơ trung kỳ, cũng muốn có được ngưng kim đan, cũng không sợ người khác chê cười sao. Sau khi sắc mặt Cơ Nguyệt biến hóa, tay trái vung lên, một mảng lông trắng từ không trung rơi xuống, ả bước đi nhẹ nhàng, bóng người mông lung bên trong mảng lông trắng này, mắt thường rất khó phân biệt. Cơ hội tốt, Lan Khiếu sắc mặt vui mừng, đột nhiên lao mạnh tới, đồng thời lấy ra lan đầu côn của mình, tấn công tới trước. Muốn dùng một chiêu này để che mặt ta sao, thật sự là người si nói mộng. Phó Nguyên Thần khống chế Ngô Công Khôi Lỗi nhanh chóng lui lại. Ngô Công Khôi Lỗi chỉ tương đương với một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, sự lợi hại của Lan Khiếu hắn đã chứng kiến qua. Ngô Công Khôi Lỗi không thể nào chịu nổi một côn của y, về phía nữ tử kia, khí thế cũng cực kỳ sắc bén, đồng dạng là một cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Ngô Công Khôi Lỗi nhanh chóng lui lại, tiếp tục đi thu lấy những đan dược khác trong đại điện. Lục Tiểu Thiên khẽ quát lên, thu lại hỏa giao cung tiễn, thân hình như bông lô nhanh chóng phóng tới vị trí trung ương có ngưng kim đan kia. Tìm chết. Lực chú ý chủ yếu của Lan Khiếu là trên người Lục Tiểu Thiên, dù sao bộ cung tiễn đó là thứ có thể uy hiếp tới tính mạng của y, nhưng Lục Tiểu Thiên hiện tại không ngờ lại không dùng đến, ngược lại còn cả người lao tới. Trong mắt của Lan Khiếu, việc này không khác biệt gì với việc lao đầu vào chỗ chết. Cho dù cùng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng dám cận thân chiến đấu với y, cảnh ngộ sẽ vô cùng thê thảm. Nguyệt cơ của huyền nữ môn kia đồng dạng cũng như vậy, Thiên Lang Tông chính là sở tưởng cận thân chiến đấu vô cùng hung tán. Đã không còn bộ cung tiễn đáng sợ kia, hai người này dù có liên thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được y. Lan Khiếu hai tay cầm lấy lan đầu côn dùng sức quét tới, phạm vi công kích đồng thời bao phủ cả hai người Cơ Nguyệt và Lục Tiểu Thiên. Nếu muốn bảo mệnh thì hai người họ phải thoát ly khỏi phạm vi công kích của Lan Đầu Côn. Nếu mà như vậy, y liền có thể thông dong đoạt đi ngưng kim đan. Đương nhiên, đối phương nếu như không thức thời, y vẫn như cũ đánh chết bọn họ đồng dạng cũng đạt được mục đích. Đối với bộ cung tiễn của Lục Tiểu Thiên, Lan Khiếu cũng cực kỳ thèm muốn. Đáng chết, Cơ Nguyệt thầm mắng một tiếng, tên gia hỏa Thiên Lang Tông này thật là hung hãn. Ả dù sao cũng kém hơn đối phương một bậc, sợ rằng chỉ có thể liên thủ với tên tiểu gia hỏa trúc cơ trung kỳ này mới có thể đối kháng được người này. Chỉ đáng tiếc tên ngốc đó lại từ bỏ sở trường của bản thân mà lao cả người tới, hiện tại muốn thoát khỏi công kích của tên Lang Khiếu này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cơ Nguyệt lấy ra một cái hàng băng phiến toàn thân ống ánh vung lên, phía trước liền xuất hiện một bức tường bằng băng, ngăn lại côn ảnh như núi của Lan Đầu Côn kia. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc đồng thời cũng đang suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Sớm biết như vậy, trước đó không nên quyết định như vậy, hiện tại thì tốt rồi, tên tiểu tử kia vừa chết, dựa vào một mình ả đối đầu với tên Lan Khiếu này không khỏi rơi xuống hạ phong. Chỉ là khiến Cơ Nguyệt kinh ngạc chính là Lục Tiểu Thiên không hề lui lại, tự hồ không hề cảm nhận được nguy cơ đang tới gần. Kẻ này lẽ nào đã bị điên rồi sao, hay là nói hắn vẫn còn có thủ đoạn khác, thế côn trầm trọng như núi, Lục Tiểu Thiên khóe miệng nhếch lên, lấy ra Xí Viêm Ly Hỏa Kiếm, cũng không hề thôi động pháp lực, chỉ đơn giản sử dụng lực lượng nhục thân, một kiếm bạo ngược quét ngang qua. Đang. Kiếm côn va chạm nhau, hai cổ lực lượng dị thường hung tàn đụng vào nhau, nhấc lên một cơn phong bạo kinh khủng. Gương mặt Lan Khiếu lộ ra vẻ khó tin, hai người ngạnh kháng một kích với nhau nhưng đối phương lại không hề ảnh hưởng chút nào, mà ngược lại y phải lùi về sau mấy trượng. Làm sao có thể, không chỉ là Lan Khiếu, ngay cả Cơ Nguyệt cũng há hốc mồm. Từ khí tức pháp lực ba động trên người đối phương mà nói, rõ ràng chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, mà lại có thể mạnh mẽ áp chế tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Thiên Lang Tông một bậc, một kiếm liền bức lui tên Lan Khiếu kia. Cùng liên thủ bắt lấy kẻ này, sau khi thất kinh, đôi mắt phượng đầy sắc bén khẽ híp lại, hét lớn, huyền phiến trong tay vung lên mạnh mẽ, hơn 10 cái băng thứ bắn về phía đầu Lục Tiểu Thiên. Cơ hội kết đan đang ở trước mặt, cho dù địch nhân có mạnh hơn nữa cũng phải liều mạng, tất cả đều đáng giá. Lan Khiếu hét lớn, Lan Đầu Côn phát ra từng hồi sói tru, vô cùng thê lương, lần nữa nện về phía Lục Tiểu Thiên. Cơ Nguyệt và Lan Khiếu đều là cường giả trúc cơ hậu kỳ, chiến lực vượt xa trúc cơ hậu kỳ bình thường, một kích liên thủ của hai người mang theo sức mạnh hủy diệt, bất kỳ người nào cũng không dám xem nhẹ. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua tia mỉa mai, vươn tay lấy hết 5 viên ngưng kim đan trong mình. Trước đó hắn đã đề xuất giao dịch mà bọn họ không đồng ý, thế thì cái gì cũng không lưu lại nữa. Lục Tiểu Thiên không hề quan tâm tới 10 cái băng thứ trong uy thế kinh người của Cơ Nguyệt, lần nữa dùng lực lượng tuyệt đối đánh lui Lan Khiếu. Từ sau khi hắn đạt tới lục giai thể tu, không chỉ năng lực phòng ngự của nhục thân tăng mạnh, mà lực lượng cũng tăng lên một mức độ kinh khủng. Tu sĩ thể tu muốn đề thăng đều phải trải qua thiên trùy bách luyện. Hắn ở trong thạch động kia đã khổ chiến vô số, gần cả ngàn lần với số lượng tượng đá bất tận. Số lần tiếp cận tử vong không phải ít, hao phí lượng lớn linh thạch, còn có những thủy tinh lăng tụ bên trong cơ thể tượng đá đó. Bỏ ra càng nhiều, thu hoạch càng lớn, nỗ lực của tu sĩ luyện thế gian nan gấp nhiều lần tu sĩ bình thường. Trong loại ma luyện và chiến đấu tàn khốc như vậy, lực lượng nhục thân của Lục Tiểu Thiên đã thăng tiến tới trình độ vượt xa pháp lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường gấp mấy lần. Một cổ lực lượng khổng lồ không thể kháng cự từ trên Lan Đầu Côn truyền đến, sắc mặt Lan Khiếu biến đổi, lực phản chấn trên đó so với đòn trước đó còn mạnh hơn gấp bội. Lan Đầu Côn do hắc ma tinh thạch tạo thành dưới loại lực lượng khổng lồ này, không ngờ lại công lên. Thân thể Lan Khiếu bạo lui, cổ họng ngò ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Một kiếm chém ra từ Xí Viêm Ly Hỏa Kiếm của Lục Tiểu Thiên sản sinh ra lực phản chấn cường đại khiến y khó có thể chịu nổi, cũng may còn có một người bên cạnh hỗ trợ. Nếu không chỉ bằng thực lực của một mình y, ở trước mặt tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ này, bản thân y không thể nào chống đỡ nổi. Nhìn thấy mấy cái băng thứ đang bắn về phía Lục Tiểu Thiên, trong lòng Lan Khiếu thoáng có chút yên tâm. Nhưng rất nhanh, trong lòng Lan Khiếu đã xuất hiện nỗi sợ không thôi, đám băng thứ đòi mạng đó càng ngày càng gần, nhưng Lục Tiểu Thiên không hề có chút ý tứ phòng ngự nào, ngược lại giống như là muốn liều mạng đồng quy vu tận lao tới chỗ y. Trên mặt Lan Khiếu rốt cuộc đã hiện ra vẻ e ngại. Lục Tiểu Thiên không ngờ lại muốn cùng y đồng quy vu tận, lẽ nào không sợ sẽ tiện nghi cho một mình Cơ Nguyệt kia sao? Lại hoặc là hắn còn có thủ đoạn tự bảo vệ nào khác? Trong lòng Lan Khiếu lóe qua hàng loạt suy nghĩ, nhưng bất quá thái độ Lục Tiểu Thiên như thế nào, hắn cũng không thể nào tùy ý để những băng thứ đó bắn lên người mình mới phải. Là ngươi bức ta, Mạc Lan Khiếu lộ ra vẻ dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng rống không hề giống với tiếng người, mà là tiếng sói tru. Đồng thời khi tiếng sói tru vang lên, một hư ảnh Hắc Lang khổng lồ xuất hiện phía sau lưng Lan Khiếu, tàn khốc và cao ngạo, có sự lạnh lẽo coi trời bằng vung. Lan Đồ Đằng, Cơ Nguyệt giống như là gặp quỷ, thân hình bạo lui, thậm chí cũng không quản Lục Tiểu Thiên đã lấy đi năm viên ngưng kim đan kia, đồ vật có tốt hơn nữa nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được. Ngao ô quần Lan bá hổ, trong miệng Lan Khiếu phát ra tiếng sói tru thê lương. Hư ảnh Hắc Lang đó cao hơn 10 trượng, nhảy vọt tới trước, hóa thành thành đàn sói mấy trăm con, từ bốn phương tám hướng lao tới chỗ Lục Tiểu Thiên. Ngay cả Cơ Nguyệt vừa rời đi không lâu cũng bị vạ lây, bị mấy chục con sói đen không sợ chết vây công, về phần mấy chục đạo băng thứ bị khí thế của hư ảnh to lớn kia xung kích, tự hồ gặp phải cản trở vô hình, vô lực rơi xuống mặt đất. Cơ Nguyệt thi triển tất cả thủ đoạn, huyền băng phiến trong tay liên tiếp vung lên, giết chết mấy chục con Hắc Lang, khí tức thoáng có chút hoảng loạn, lui ra khỏi vòng chiến, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên đang bị bao vây giữa bầy sói kia. Lan Đồ Đằng, Lục Tiểu Thiên cũng có chút kinh ngạc, trước đó hư ảnh Hắc Lang kia xác thực cũng gây cho hắn một cảm giác uy hiếp, áp lực lớn hơn gấp bội những gì mà Lan Khiếu thi triển trước đó. Nhưng sự lợi hại của bầy sói này không hề chỉ là thuật vây công mà thôi, tự hồ không gian phụ cận nơi này cũng bị ảnh hưởng. Linh khí ba động xung quanh tự hồ gặp phải cấm cố, cho dù là hắn cũng không thể nào cảm nhận được linh khí ba động ở xung quanh. Điều này vô cùng bất lợi với tu sĩ khí đấu pháp, tự hồ mảnh không gian đều đã biến thành không gian của bầy sói, cái tồn tại duy nhất chính là khí tức hung tàn, tuyên cổ bạo ngược của bầy sói. Đối mặt với bầy Hắc Lang từ bốn phía không ngừng lao tới, Lục Tiểu Thiên liên tiếp chém ra Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm. Ngao ngao. Hắc Lang bị Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm chém trúng liền hóa thành một ngọn khói đen, bị hư ảnh Hắc Lang khổng lồ kia hút vào trong miệng. Trong chốc lát, liền có gần trăm đầu Hắc Lang bị Lục Tiểu Thiên giết chết, chỉ là hơn 200 con Hắc Lang còn lại vẫn không hề sợ chết, không ngừng liên tục lao tới, há miệng lộ ra răng nanh sắc bén muốn cắn chết hắn cho bằng được. Tốc độ của bọn chúng quá nhanh, với thực lực của Lục Tiểu Thiên lúc này cũng có chút ứng phó không xuể. Khi đã giết hơn 200 con Hắc Lang, động tác của Lục Tiểu Thiên cũng có chút mệt mỏi, bị một con Hắc Lang nhào lên người cắn loạn. Những con Hắc Lang này giống như là thực chất, miệng cắn lên trên hỏa giao lân giáp làm phát ra âm thanh bén nhọn. Hắc y bên ngoài của Lục Tiểu Thiên đã bị xé nát, lộ ra hỏa giao lân giáp bên trong với ánh sáng đỏ lập lòe. Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi một kiếm chém chết mấy con Hắc Lang, sau đó lại tiếp tục một trận chém giết gần như vô tận. Sau nửa chén trà công phu, hơn 100 con Hắc Lang còn lại cuối cùng cũng bị chém giết hầu như không còn. Cơ Nguyệt nhìn thấy từ đầu tới cuối đừng nghẹn họng chân tối, không nghĩ tới trên người Lục Tiểu Thiên còn có một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí như vậy. Bản thân công kích của hắn đã lợi hại như vậy, công kích của đám Hắc Lang này không hề thua gì pháp khí bình thường, không ngờ lại bị lân giáp đó ngăn chặn lại mà không bị chút hao tổn nào. Nguyệt Cơ cũng tự biết mình, đổi lại là sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ giết được hơn 100 con mà thôi, sau đó liền sẽ cảm thấy hụt hơi, một khi để cho một hai con Hắc Lang bám lên người là coi như xong. Lục Tiểu Thiên có thể kiên trì giết hơn 200 con, hơn nữa chỉ trong nháy mắt công phu liền hồi phục lại khí lực. Nếu là pháp lực tiêu hao càng nhiều, lực đạo phản kích sẽ càng ngày yếu đi, dưới loại công kích như vậy, khó thoát khỏi cái chết. Chỗ lợi hại của Lan Đồ Đằng này chính là không chỉ cầm cố linh khí ba động ở xung quanh, mà thế công như thủy triều, trước khi đối phương bị hủy diệt, căn bản sẽ không hề có chút trì trệ nào. Một khi bị Hắc Lang cắn trúng, khí lực bị trì hoãn, rất nhanh sẽ bị những con khác lao tới cắn xé thành mảnh vụn. Đơn độc một con Hắc Lang thực lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng quan trọng là nhanh, nhanh tới mức khiến người ta không kịp nhìn. Dù loại tu sĩ thể lực lớn lao như Lục Tiểu Thiên cũng chịu không xuể, hơn nữa bản thân Lan Khiếu không cần trực tiếp chiến đấu với Lục Tiểu Thiên, để tạm thời tránh khỏi việc bị Lục Tiểu Thiên công kích. Chỉ là Lan Khiếu cũng không hề nghĩ rằng trên người Lục Tiểu Thiên còn có một kiện phòng ngự lân giáp cường đại như vậy. Ngao. Sau khi mấy trăm con Hắc Lang bị Lục Tiểu Thiên giết chết hóa thành hắc khí, bị hư ảnh Hắc Lang khổng lồ toàn bộ hút vào. Hư ảnh Hắc Lang liền nổ tung, hóa thành hắc khí chui vào trong cơ thể Lan Khiếu. Thân hình Lan Khiếu lập tức bạo trướng trở nên to lớn vượt bậc, trên mặt, trên người đều mọc ra lông mao rậm rạp. Trong chớp mắt, Lan Khiếu đã hoàn toàn biến thân, trở thành một đầu lan nhân chính cống. Lan Khiếu vung lan đầu cung lên rồi hú to liên hồi, giống như là cuồng ma lao tới đánh Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên không chịu yếu thế, hai tay cầm lấy Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm đối chọi vô cùng gay gắt. Sau khi hấp thu hư ảnh Lang Đồ Đằng, lực lượng Lang Thiếu tăng mạnh, không ngờ lại có thể cùng Lục Tiểu Thiên cứng chọi cứng. Hai người nhất thời lực lượng tương đồng. Lang Đầu Côn và Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm trong chớp mắt đã va chạm vô số lần. Nhưng uy lực của Lang Đầu Côn dù sao cũng kém hơn Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm một chút. Dù Lục Tiểu Thiên chỉ sử dụng lực lượng nhục thân, không hề kích phát ra toàn bộ uy lực của Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm. Dưới sự va chạm điên cuồng như vậy, Lang Đầu Côn đã bị Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm chém ra ngày càng nhiều lỗ hổng. Dựa vào nhân tố bên ngoài, tuy rằng trong thời gian ngắn có thể khiến thực lực bạo tăng, nhưng lại không thể duy trì được lâu. Hơn nữa lực lượng không thuộc về bản thân cũng không thể nào sử dụng thoải mái. Trên thực tế sau khi Lang Thiếu sử dụng bí thuật Lang Đồ Đằng, lực lượng cũng đã vượt qua cả Lục Tiểu Thiên. Nhưng Lang Thiếu lại không thể tận dụng hết loại lực lượng vượt qua cảnh giới bản thân này, cho nên Lục Tiểu Thiên dù liều mạng ngạnh kháng lại cũng không hề rơi xuống hạ phong. Ca sát. Lang Đầu Côn cuối cùng cũng không thể địch lại Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, lại chém thành hai đoạn. Mũi kiếm vẫn không hề ngừng lại. Sau khi chém gãy Lang Đầu Côn lại lướt qua bên sườn của Lang Khiếu. Lang Khiếu bị đau liền vội vàng lui lại, nhưng vẫn bị một kiếm đó của Lục Tiểu Thiên chém gãy ba cái xương sườn. Nếu không phải có bí thuật của Lang Đồ Đằng gia trì, khiến lực phòng ngự của Lang Khiếu cũng tăng mạnh, một kiếm vừa rồi đã đủ lấy mạng y rồi. Cơ Nguyệt tay chân lạnh buốt, không dám lưu lại nơi này. Nhưng toàn bộ thạch điện lớn như vậy, căn bản không có chỗ nào để trốn. Sớm biết tình hình như vậy, lúc đầu nên đáp ứng điều kiện mà tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ này nói rồi. Hiện tại đã không có thuốc hối hận để uống nữa, ngay cả Lang Khiếu sử dụng bí thuật Lang Đồ Đằng mà cũng thảm bại, thậm chí còn chưa thể đả thương được đối phương. Ả cũng thúc thủ vô sách, vừa rồi chiến đấu kịch liệt như vậy, động tác song phương như điện quang hỏa thạch. Mà Lang Khiếu sau khi sử dụng bí thuật Lang Đồ Đằng, lực đạo có chút mất khống chế. Ả cho dù muốn giúp đỡ, cũng không thể nhúng tay vào được. Hơn nữa với lực công kích của Ả, sợ rằng cũng khó xuyên thủng được kiện phòng ngự lân giáp cực kỳ đáng sợ kia. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt bình tĩnh, ông suy nghĩ diệt cỏ phải diệt tận gốc, đang định lao tới giải quyết luôn Lang Khiếu. Nhưng lúc này trong đan dược điện lại chấn động kịch liệt, lượng lớn đất đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống, thạch điện không ngờ lại sụp đổ vào lúc này. Cùng với Lục Tiểu Thiên đang vô cùng kinh ngạc thì sắc mặt của Cơ Nguyệt lại tràn đầy vui mừng, trực tiếp đạp lên một khối đá đang rơi xuống, mượn lực lướt qua những khe hở giữa các khối đá đang rơi xuống để bay lên không trung. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lạnh như băng, Lang Khiếu cũng trong lúc cận kề cái chết kích phát ra tiềm lực nhất định. Đương nhiên chủ yếu nhất cũng vì Lục Tiểu Thiên không muốn tiếp tục dây dưa vào hai người họ. Cũng không biết tình hình bên chỗ công pháp điện như thế nào rồi. Lục Tiểu Thiên chém một kiếm lên trên, kiếm khí trực tiếp chém bay những khối đá qua một bên, sau đó hắn cũng bay lên không trung. Lang Khiếu thân bị trọng thương, cùng với Cơ Nguyệt chim sợ cành cong đang toàn lực bỏ chạy. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, trực tiếp dương cung gài tên, cùng với lúc dây cung được kéo căng, một con hỏa giao xuất hiện giữa không trung, cầm lên như lưu tinh lao về phía Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt lập tức hoa dung thất sắc, huyền băng phiến trong tay liên tục vung về sau. Hàng lưu và băng thứ khổng lồ hình thành nên gió lốc với thanh thế kinh người, nhưng vừa va chạm với hỏa giao do một tiễn vừa rồi hình thành liền từ từ bị hòa tan. Hỏa giao không còn trở ngại trực tiếp xuyên qua ngực Cơ Nguyệt. Thân thể ả giống như bị hút cạn khí lực, lập tức vô lực từ trên không trung rơi xuống. Lục Tiểu Thiên lần nữa lấy ra một cây hỏa giao tiễn, nhắm chuẩn vào Lang Khiếu đã chạy ra được mấy ngàn trượng. Lang Khiếu nhất thời sợ tái mặt, lập tức hét lên thê thảm, thân thể nổ tung, hóa thành một con hắc lang khổng lồ, trên không trung vội vàng lao đi. Sư! Hỏa giao tiễn phá không bay đến, không hề trở ngại một tiễn trúng đích. Hắc lang bị bắn trúng gào lên, nổ thành một đoàn hắc khí, bị thương nhưng không chết, tiếp tục bỏ chạy về phía xa, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, hắn sở dĩ hạ sát thủ, tự nhiên là bởi vì hai người này biết được ít nhất cũng có 5 viên ngưng kim đan rơi vào tay hắn. Nếu như để tin tức này truyền ra ngoài, cho dù thực lực hắn có mạnh hơn nữa, sợ rằng cũng không thể nào còn sống mà rời khỏi Hỗn Nguyên đạo tàng. Dù sao đứng trước cơ hội kết đan đủ để khiến những tu sĩ trúc cơ khác mất hết đi lý trí. Hắn còn chưa cuồng vọng tới mức cho rằng bản thân có thể lấy sức một mình đi ngăn cản toàn bộ tu sĩ tiến vào trong Hỗn Nguyên đạo tàng này. Lục Tiểu Thiên thu hồi lại hai tiễn bắn ra vừa rồi, còn có cả túi trữ vật của Cơ Nguyệt. Mặc dù lúc này ở bên ngoài thạch điện đã có mấy chục người chia thành mấy nhóm như hổ rình mồi. Nhưng nhìn thấy hai tiễn kinh hồn vừa rồi của Lục Tiểu Thiên, những người này cũng chỉ đứng nhìn kiên kỵ đánh giá Lục Tiểu Thiên mấy lần, cũng không dám tới quá gần. dù sao không phải ai cũng có gan lấy mạng mình ra mạo hiểm. Chỉ là khôi lỗi, công pháp, pháp khí, đan dược, linh phù ngũ điện, hiện tại chỉ có đan dược điện là sụp đổ. Mà Lục Tiểu Thiên chính là từ trong đan dược điện đi ra, hơn nữa còn miễu sát một người khác, tuy rằng để chạy thoát một người, nhưng không hề nghi ngờ Lục Tiểu Thiên đi ra từ trong đan dược điện này, khẳng định trên người có mấy loại đan dược vô cùng trân quý, có khi còn có cả ngưng kim đan trong truyền thuyết kia. Nghĩ tới điều này, hơn 50 tu sĩ trúc cơ ở đây, trong đó cũng không thiếu mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cường đại, lúc này ánh mắt quét qua quét lại trên người Lục Tiểu Thiên, chỉ là nhất thời cũng không có ai nguyện ý tiến lên làm người đầu tiên gây chuyện với Lục Tiểu Thiên. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên sau khi từ trong đan dược điện đi ra, cũng không hề vội vã rời đi mà cũng đứng ở chỗ cũ. Một bộ dạng không hề sợ sệt, cộng thêm vừa rồi hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một chết một trọng thương chạy thoát, cũng đủ để trấn trụ những người ở nơi này. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng có vài phần do dự, dù sao bị nhiều người chú ý như vậy cũng có chút không quen. Trong hơn 50 tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây, cũng không thiếu cường giả, cho dù nhất thời có chút kiên kỵ hắn. Nhưng thời gian càng dài, dựa vào hai tiễn kinh hồn vừa rồi cũng chưa chắc có thể áp chế được nhiều người như vậy. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên trực tiếp phá không rời đi. Mẹ nó, tiểu tử này hiện tại vội vã rời đi như vậy, trên người nhất định có đồ tốt. Các ngươi không dám đuổi theo, Nghi Thủy song sát chúng ta liền không khách khí với các ngươi nữa. Một đôi huynh đệ song bào thai vừa lùn vừa đen là người đầu tiên không kìm nén được, lập tức đuổi sát theo Lục Tiểu Thiên. Có cái gì không dám? Thôi vậy, mấy người bần đạo cũng đi một chuyến. Ngoài ra còn có ba người đạo sĩ thân mặc đạo bào màu xanh tay cầm phất trần, không cam chịu rớt lại phía sau. Tiếp theo là hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Nguyên Tinh Cung sau khi liếc mắt nhìn nhau, không hề lên tiếng mà lặng lẽ đi theo phía sau mấy người kia. Không biết sống chết. Lục Tiểu Thiên bay chưa được bao xa, liền cảm thấy càng ngày càng có nhiều tu sĩ lựa chọn đuổi theo hắn. Xem ra hắn không xuất thủ giết chết vài tên, sợ rằng không thể nào chân chính dọa sợ được đám gia hỏa này. Lục Tiểu Thiên bay một vòng tròn rồi bay ngược về, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn đám người đằng sau đang đuổi theo kia. Tên gia hỏa vừa rồi hình như không chạy nữa, tu sĩ khống chế pháp khí ngự không phi hành, sẽ lưu lại dấu vết pháp lực ba động mạnh yếu không giống nhau. Nơi linh khí hoảng loạn, rất dễ dàng bị tan đi, cũng có một số địa phương có thể giữ lại khí tức trên không trung lâu một chút. Đương nhiên, người truy đuổi tu vi cao thấp thì trình độ cảm ứng nhạy bén với pháp lực tàn lưu trong không trung cũng không giống nhau. Nhưng trong lúc, Nghi Thủy song sát đang đuổi tới đây, còn có ba vị đạo nhân, cùng với hai vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Nguyên Tinh Cung ở xa xa phía sau đều rõ ràng cảm ứng được của khí tức pháp lực ba động kia rõ ràng đã dừng lại ở một nơi nào đó rồi. Ai biết được, sẽ không phải mất dấu hắn chứ, qua đó xem. Thanh niên đạo sĩ trong ba vị đạo nhân trên mặt có chút không kiên nhẫn nói. Vừa nói xong, ngươi liền rời khỏi đội ngũ lao đi trước. Ngay cả Nghi Thủy song quái cũng không sợ, lẽ nào gan của chúng ta còn nhỏ hơn Nghi Thủy song quái sao? Sự tình có chút không đúng lắm, lui lại, so với Nghi Thủy song quái, còn có ba vị đạo nhân kia, hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Nguyên Tinh Cung rõ ràng cẩn thận hơn nhiều. Hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy được vẻ nghiêm trọng bất an trong mắt đối phương, thân hình lập tức bạo lư. Sư sư! Mấy cây hỏa giao tiễn phá không bay tới. Không tốt, tiểu tử kia muốn giết chúng ta, Nghi Thủy song sát hoảng sợ kêu to, bay ngược về sau. Về phần ba vị đạo nhân kia, nhìn thấy hỏa giao tiễn trên không trung gào thét bay đến, cổ khí thế đó không thể địch nổi, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Tách ra chạy, đạo nhân lớn tuổi nhất suy cho cùng có một chút kinh nghiệm, râu tóc trong gió xốc xếch bay ra, đạo quan trong lúc hoảng loạn cũng đã rơi mất, một bộ dạng hình tượng tiên phong đạo cốt trong nháy mắt liền hoàn toàn không còn. Chỉ là lúc này ngay cả mạng còn sắp không giữ được, ai còn đi lo lắng việc giữ gìn phong độ. Hai tên đạo nhân còn lại như ở trong mộng mới tỉnh dậy, lập tức đường ai nấy chạy. Chỉ là Lục Tiểu Thiên đã cố công chờ đợi mấy kẻ này, muốn giết chết vài tên để chấn nhiếp những người khác, há lại để mặc cho bọn họ tùy ý rời đi. Khi hai cây hỏa giao tiễn đầu tiên trực tiếp bắn chết cái gọi là Nghi Thủy song sát, hai trong ba tên đạo nhân. Chỉ có tên đạo nhân lớn tuổi nhất, lịch duyệt phong phú nhất, nắm bắt thời cơ nhanh, mới may mắn tránh qua được một kiếp. Đương nhiên, đây cũng là vì nguyên nhân Lục Tiểu Thiên muốn những cây hỏa giao tiễn đã bắn ra nên mới tha cho lão một mạng. Suy cho cùng số lượng hỏa giao tiễn có hạn, mỗi một cây đều rất là quý giá, không thể tùy tiện làm mất đi được. Hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ An Xuyên và Cam Lâm của Nguyên Tinh Cung sau khi nhìn thấy mọi việc xảy ra trong nháy mắt, trong lòng trở nên sợ hãi không thôi, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lục Tiểu Thiên nhìn qua, cho dù đã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng đối với cây đa nguyên pháp tiễn kinh khủng kia, trong lòng hai người một chút can đảm cũng đều không có. An sư huynh, chúng ta có nên đuổi theo tiếp không? Cam Lâm thấy Lục Tiểu Thiên lần nữa bay đi, trong lòng kích động hỏi. Không cần, nếu không có những cường giả khác hiệp trợ, hai người chúng ta coi như miễn cưỡng theo sau người này, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi một tiễn đáng sợ kia. Thật không biết từ lúc nào trong giới tu sĩ trúc cơ kỳ lại có một tồn tại đáng sợ như vậy mà chúng ta lại chưa từng nghe nói qua. An Xuyên lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu nói. Chẳng lẽ cứ để hắn rời đi như vậy, trên người hắn rất có thể có ngưng kim đan. Cam Lâm vẫn có chút không cam lòng nói. Ngươi có thể đỡ nổi một tiễn của đối phương không? An Xuyên hỏi ngược lại. Cái này. Nơi đây đã là nơi thị phi, với thực lực hai sư huynh đệ chúng ta, chỉ sợ cũng khó mà chiếm được chút chỗ tốt nào ở nơi ngư long hỗn tạp này. Ta thấy hay là hai người chúng ta nên rời đi trước, thông báo về sư môn, triệu tập thêm càng nhiều sư huynh đệ đến đây. Nếu không bảo vật còn chưa thể đoạt được, mà người cũng đã vẫn lạc ở chỗ này rồi. An Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng hỗn nguyên đạo tàng này có chút quỷ dị, tiến đến dễ dàng, muốn ra ngoài, chỉ sợ không phải là chuyện dễ. Không dễ cũng phải tìm sạch, chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này hay sao? Hơn nữa người ở đây quá nhiều, cường giả vô số, hai người chúng ta thực lực cũng chỉ xếp ở mức trung bình khá. Vẫn còn kém những cường giả kia nhiều lắm. Đi chỗ khác, có khi còn có khả năng đạt được chút chỗ tốt. Chúng ta là sư huynh đệ, ta cuối cùng lại khuyên ngươi một câu, ngươi không đi, ta cũng sẽ đi. Đối với vị sư đệ bản lĩnh không lớn nhưng lòng tham không nhỏ này, An Xuyên rốt cục cũng có chút không kiên nhẫn. Cam Lâm vẫn có chút không cam lòng, nhưng cũng biết sư huynh nói có lý, trong lòng giằng co một hồi, nhìn vị sư huynh lúc này đã phá không rời đi, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo sư huynh mình. Sau một nén hương thời gian, một trung niên gầy gò có râu quai nón mặc một bộ đồ bình thường, cùng với một vị đạo nhân lớn tuổi trông vô cùng chật vật cùng nhau quay đầu nhìn lại nơi có mấy tòa cung điện của hỗn nguyên đạo tàng này. Đông Phương đạo hữu, vừa rồi cũng nhờ có đạo hữu, nếu không phải đạo hữu xuất thủ tương trợ, bần đạo chỉ sợ đã bị kia mấy con yêu bằng kia vây công đến chết rồi. Đạo nhân lớn tuổi gọi là Vưu Như Phong, lúc này vẻ mặt vẫn còn sợ hãi nói. Vưu đạo trường khách khí, tại hạ cũng là trùng hợp đi ngang qua, không sợ Vưu đạo trường che cười, mấy vị sư huynh đệ của tại hạ đều đã vẫn lạc ở chỗ này, hiện tại chính còn lại một mình. Nơi cường địch đông đúc như thế này, tự vệ cũng không phải là chuyện dễ dàng, vừa rồi xuất thủ cứu Vưu đạo hữu, cũng là muốn sau này có thêm người chiếu cố lẫn nhau. Tên trung niên đại hồ tử mặc áo đen tên Đông Phương Nghị này tự nhiên chính là Lục Tiểu Thiên đã đeo mặt nạ thiên huyễn cải trang. Hắn ở bên ngoài bay một vòng, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, liền lấy ra mặt nạ thiên huyễn thay đổi khí chất trên người mình. Nhưng nếu chỉ một mình quay về, khó tránh sẽ khiến cho người khác hoài nghi, vì thế hắn liền thuận tay cứu lấy Vưu đạo nhân đang lọt vào sự vây công của ba con hỏa hệ yêu bằng. Tên Vưu đạo nhân này tự nhiên chính là tên đạo sĩ lớn tuổi nhất may mắn chạy thoát trong tay Lục Tiểu Thiên trước đó, lúc này lần nữa nhặt lại được một mạng, cũng coi như vận khí của lão không tệ. Đúng vậy a, bần đạo hiện tại cũng chỉ độc thân một mình, vừa khéo có cùng Đông Phương đạo hữu kết bạn đi cùng. Vưu Như Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng hối hận không thôi. Lần này đuổi theo tên tu sĩ trẻ tuổi đáng sợ kia, không chỉ tổn thất hai vị sư đệ, bản thân lão cũng hai lần suýt nữa vẫn lạc, thật sự là mất cả chì lẫn chài. Vưu đạo nhân, ngươi không phải là đuổi theo tên tu sĩ trẻ tuổi nghi ngờ trong tay có ngưng kim đan sao, vì sao lại quay về rồi? Đúng rồi, đạo quan của ngươi đâu, còn có hai vị sư đệ của ngươi nữa, trở về phụ mấy đại thạch điện của Hỗ Nguyên Cung, trong mười mấy vị tu sĩ trúc cơ còn lại, có một người có bộ râu cá trê, một bộ dạng viên ngoại béo cười châm chọc nói. Bộ dạng bần đạo như vậy, tự nhiên là ăn phải thua thiệt lớn quay về rồi, ngay cả mạng cũng suýt tí nữa mất đi. Hiện tại nghĩ lại, thật sự là xưa không bằng nay, cho dù trong tay tu sĩ trẻ tuổi đó có ngưng kim đan, bần đạo may mắn lấy được cũng có mạng để hưởng dụng. Lúc trước cũng không biết vì sao, đầu óc nóng lên lại đuổi theo kẻ đó, còn bồi luôn cả tính mạng hai vị sư đệ, thật là bị lợi ích làm mờ đầu óc mà. Trong lòng Vưu Như Phong mắng lớn không thôi, tên vương viên ngoại này là tiểu tài chủ bình thường trong quốc gia thế tục ở nơi này, nhưng lại có thể lăn lộn tu luyện tới trúc cơ kỳ. Thủ đoạn của đối phương cũng cao hơn lão một chút, bên cạnh còn có một vị đạo lữ trông rất là biết giữ lễ nghĩa. Nếu như hai vị sư đệ còn sống, tự nhiên là không cần phải nể mặt họ. Nhưng lúc này hai vị sư đệ đã vẫn lạc, lão sống đến từng này tuổi rồi, biết được trong trường hợp nào nên nói những lời nào, tự nhiên sẽ không tranh hơn thua miệng lưỡi làm chi. Đông Phương đạo hữu, tên thổ tài chủ này thủ đoạn cao minh hơn ta một chút, còn có một vị đạo lữ, trước đó cũng không hòa hợp với bần đạo lắm. Nơi thị phi như thế này, e sợ tên thổ tài chu ru đó sẽ tìm lão gây phiền phức, tới lúc đó còn mong Đông Phương đạo hữu giúp đỡ một phen. Trên miệng là khách khí như vậy, nhưng trong âm thầm, Vưu Như Phong lại truyền âm nói với Lục Tiểu Thiên như thế. Điều này là tự nhiên, Vưu đạo trưởng cùng ta mới gặp như đã thân. Hiện tại phải đồng lòng cùng tiến cùng lui mới có thể ở nơi nguy cơ tứ bề này sinh tồn được. Ta sao có thể ngồi nhìn Vưu đạo trưởng bị người khác ức hiếp mà không lý tới chứ? Lục Tiểu Thiên thái độ kiên quyết hồi âm. Đa tạ, đợi sau khi ra khỏi nơi này, bần đạo nhất định sẽ cảm tạ thịnh tình của Đông Phương đạo hữu một phen. Vưu Như Phong bộ dạng cảm kích muốn rơi nước mắt nói. Lúc này lực chú ý của hơn 40 tên tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại cũng đều đặt ở mấy thạch điện chưa bị sụp đổ. Không ai ngờ tới tên tiểu tử Lục Tiểu Thiên trước đó đi ra từ trong thạch điện sụp đổ kia, lúc này lại đổi thành một thân phận khác, xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của Lục Tiểu Thiên quét qua quét lại trên mấy tòa thạch điện này. Pháp khí điện, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, pháp khí có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào qua được đa nguyên pháp khí. Về phần binh khí mà Nguyên Anh lão tổ sử dụng, cho dù đưa cho tu sĩ trúc cơ kỳ, sợ rằng sử dụng còn không thoải mái bằng một thanh binh khí bình thường. Đa nguyên pháp khí đã tiêu hao pháp lực khủng bố như vậy, càng huống chi là binh khí của Nguyên Anh lão tổ. Hơn nữa tế luyện đa nguyên pháp khí cũng cần tốn một thời gian nhất định, chứ không phải vừa có được là có thể phát huy ra uy lực vốn có của nó, cho nên tu sĩ đi ra từ pháp khí điện, cho dù lợi hại, cũng không cần phải kiên kỵ. Ngược lại khôi lỗi điện và linh phù điện, đặc biệt là linh phù điện, linh phù lợi hại rơi vào tay lập tức có thể sử dụng. Lục giai linh phù, tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đó không phải là đồ bình thường. Nếu như có tồn tại vượt qua lục giai linh phù, sợ rằng có thể quét ngang toàn bộ tu sĩ trúc cơ kỳ nơi này. Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi, cho dù trước mắt thực lực của hắn đã đủ để hoành hành trong tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng Hỗn Nguyên đạo tàng này quá mức thần bí, nếu như không phải đích thân đến đây, ai cũng không thể dự liệu sau đó sẽ còn phát sinh chuyện gì, hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại khái lại đợi khoảng hơn nửa canh giờ, Đào Phong, Tông Thịnh, còn có một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tên Trương Lang của Hỏa Ly giáo đồng thời bị truyền thống từ trong pháp khí điện ra ngoài. Trên mặt ba người đều có nét vui mừng khó có thể kìm nén được, chắc hẳn lần này bên trong pháp khí điện đã có thu hoạch không nhỏ. Hai người này vận khí cũng không tồi, không ngờ lại có thể đồng thời được truyền tống vào trong pháp khí điện. Hơn nữa còn không chút tổn hại gì. Với thực lực của hai người này, nếu như thật sự phải liều mạng đối phó với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng vẫn có thể sống sót. Càng ly kỳ hơn chính là hai người Đào Phong và Tông Thịnh đứng chung với nhau thì thôi đi, ngay cả Trương Lang của Ly Hỏa giáo dường như cũng cùng hai người này đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hoặc có lẽ là ba người này cảm thấy đạt được bảo vật ở pháp khí điện, sau khi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị những tu sĩ khác dòm ngó, hiện tại dự định liên thủ. Chỉ là Lạc Thanh vẫn còn chưa ra, Lục Tiểu Thiên thoáng có chút lo lắng, dù sao trong Hỗn Nguyên đạo tàng này hung hiểm dị thường, nếu như Lạc Thanh gặp phải một cao thủ như là Lang Khí, sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Tông huynh, cái đan dược điện này không ngờ đã sụp đổ, xem ra ngưng kim đan đã vô duyên với chúng ta rồi. Đào Phong thở dài nói, tuy rằng y ở bên trong pháp khí điện thu hoạch được đan nguyên pháp khí, nhưng cũng chỉ có thể dùng để trao đổi linh thạch hoặc là đồ vật khác. Y là phong hệ tu sĩ, đan nguyên pháp khí kia lại không hề phù hợp với công pháp mà y tu luyện, hơn nữa y đã có minh phong thước là đủ rồi. Trong mắt của y, nếu như có thể truyền tống và đan dược điện thì mới tốt nhất. Đan dược điện. Người khác sớm đã đi rồi, ở hơn nửa canh giờ trước đã rời khỏi nơi này rồi, hiện tại muốn có được ngưng kim đan, không dễ dàng a, Vưu Như Phong thở dài nói. Ồ, ở đây nhiều người như vậy, lẽ nào lại ngồi nhìn người trong đan dược điện thông dong rời đi, Đào Phong vẻ mặt kinh ngạc. Tông Thịnh còn có Trương Lang của Ly Hỏa giáo cũng vô cùng kinh ngạc. Đạo hữu có chỗ không biết, người đi ra từ trong đan dược điện tuy rằng trẻ tuổi, nhưng vô cùng hung hãn. Bên trong đồng thời còn có hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác, đi ra cùng hắn. bị hắn dùng một bộ đa nguyên cung tiễn pháp khí bắn chết một người, người còn lại cũng trọng thương bỏ chạy, không ai có thể ngăn cản. Trên thân người này xác thực có dị bảo, hoặc là ngưng kim đan cũng không chừng. Nhưng khi hắn chạy đi, chúng ta cũng có 6-7 người đuổi theo, lại bị hắn quay đầu giết ngược lại chết đi 4 người. Nói đến cũng thật hổ thẹn, hai vị sự đệ của bần đạo cũng không hề có sức chống đỡ được chút nào là đã vẫn lạc rồi. Vu Như Phong buồn bã thở dài nói. Mấy người Đào Phong cũng hít một ngụm khí lạnh, hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cộng lại cũng không phải là đối thủ của người này. Một chết một trọng thương, ngoài ra 6 người đuổi theo hắn còn bị giết ngược lại 4 người. Đây là hung hãn cỡ nào? Tu sĩ trong lúc chiến đấu, muốn đánh bại đối phương cũng rất dễ dàng. Nhưng chân chính giết chết, lại không phải là chuyện dễ. Nghe lão đạo này nói, những người đã chết đi kia không hề có chút năng lực chống cự nào. Trong mấy chục tu sĩ trúc cơ kỳ ở nơi này, cũng không thiếu tu vi trúc cơ hậu kỳ, không ngờ ngay cả dũng khí đuổi theo cũng không có, thật là bất khả tư nghị. Đâu chỉ như vậy, người này còn có một bộ kiếm trận chưa từng thi triển. Nghe sư huynh của ta nói, bộ kiếm trận này được gọi là thất tinh kiếm trận. Bình thường mấy cao thủ trúc cơ hậu kỳ muốn vây công hắn, quá nửa đều bị hắn dùng trận này giết chết. Ta cũng tận mắt nhìn thấy hắn sử dụng một lần, trận chiến đó, một mình hắn đã giết chết cả 6 tu sĩ Nam Hoang. Lúc này một tu sĩ thanh niên trong nhóm người kia lớn tiếng nói. Lục Tiểu Thiên lặng lẽ nhìn qua, mới phát hiện hai người này có chút quen mắt, là tu sĩ của Thanh Đan Cung. Xem ra Ôn Phủ cũng đã tiến vào trong thạch điện, trước đó còn không có nhìn kỹ. Hai người này lẫn vào trong đám người nơi đây, không ngờ lại không kịp thời phát hiện hai tên gia hỏa này. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút khổ não, đám gia hỏa này thật sự là lắm mồm. Cái gì, thất tinh trận? Không thể nào, trong truyền thuyết vận dụng thất tinh trận đều phải trả giá bằng việc tự tổn thương thần thức của mình. Hắn nếu đã vận dụng thất tinh trận, sức chiến đấu không thể nào còn lợi hại như vậy được. Mọi người nơi này hít ngụm khí lạnh, đồng thời cũng có người hoài nghi nói. Đúng vậy, vận dụng thất tinh trận vô cùng thương tổn tới thần thức, nếu như không có linh đan diệu dược, mấy chục năm thời gian cũng khó có thể bình phục, càng đừng nói là chiến đấu với người khác. Không tin thì thôi, dù sao ta đã thấy qua, người này còn là một luyện đan sư cực kỳ lợi hại, sử dụng thất tinh trận thì có gì kỳ quái. Nam tử thanh niên hừ một tiếng nói. Không ngờ rằng trong tu sĩ trúc cơ kỳ lại có một tồn tại đáng sợ như người này, nếu là tu sĩ dị vực, thì quả thật là đại phiền phức. Nếu là người của Vọng Nguyệt tu tiên giới, thực lực như vậy, đủ để dương danh trong tu tiên giới rồi. Vì sao chúng ta chưa từng nghe qua danh hào của người này? Tông Thịnh khó hiểu nói. Tu sĩ khổ tu trong tu tiên giới nhiều như vậy, có mấy người như thế cũng không kỳ lạ, chỉ là người này rời đi đã lâu, hiện tại chúng ta muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Trương Lan của Hỏa Ly giáo vẻ mặt đáng tiếc nói. Tông Thịnh và Đào Phong liếc nhìn nhau, đều lóe qua một tia trào phúng, nếu không phải tình thế ép buộc, bọn họ còn lâu mới liên thủ với tên gia hỏa này. Trước mắt đan dược, linh phù, pháp khí, khôi lỗi, công pháp, ngũ điện đã chỉ còn lại linh phù, khôi lỗi và công pháp tam điện. Cũng không phải mỗi phân điện đều đã quyết định ra thắng bại, hoặc là ý kiến đạt thành nhất trí giống như hai phân điện đan dược và pháp khí trước đó. Phụ cận liên tục có thêm tu sĩ trúc cơ tụ tập, số lượng đã hơn 100 người. Quanh một tiếng, khôi lỗi điện nổ vang sụp đổ, trước đó phân điện trong khí thế vô cùng hùng vĩ lúc này đã hóa thành một khu phế tích. Từ bên trong có hai bóng người bắn ra, một đen một trắng. Thân ảnh màu trắng chính là nữ tử che mặt Lạc Thanh, nhưng váy áo trắng loãng của nàng lúc này lại có mảng lớn vết đỏ thẫm. Ngoài ra bóng đen kia chính là một nam tử mũi ưng trong trạng thái cũng tuyệt đối không tốt hơn bao nhiêu, tay trái đã bị chặt đứt tới tận vai, trên cổ còn có một vết kiếm nhàn nhạt, suýt tí nữa đã tổn thương tới tính mạng. Tên nam tử mũi ưng này cũng không biết là của môn phái nào, không ngờ có thể đánh ngang tay với Lạc Thanh, lại hoặc là đã liên thủ với một người khác chiến đấu với Lạc Thanh cũng không chừng. Lúc này, chỉ có hai người thoát ra ngoài, người còn lại có lẽ đã bị giết chết bên trong khôi lỗi điện. Nhưng bất kể như thế nào, có thể chiến đấu với Lạc Thanh tới cục diện như vậy, thực lực nam tử mũi ưng này tuyệt đối không yếu. Chỉ trong khí thế mà Lạc Thanh bạo phát ra lúc này rõ ràng đã hơn nam tử mũi ưng một bậc. Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ tạm thời không cần hắn xuất thủ, hơn nữa hai người Đào Phong và Tông Thịnh vẫn còn ở đây. Lạc sư muội, muội có thể ra ngoài thật là quá tốt rồi. Đào Phong nhìn thấy Lạc Thanh sắc mặt liền vui mừng, không chút do dự lấy ra Minh Phong Thước, lãnh khốc nhìn nam tử mũi ưng nói, ngươi tự mình kết liễu, hay là muốn ta động thủ? Minh Phong thức toát ra từng tràn sát khí lạnh lẽo khiến tu sĩ trúc cơ xung quanh hô hấp có chút trì trệ. Đào Phong vốn tu vi không cao, nhưng dựa vào Minh Phong thức, cũng có lực chiến một trận với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường. Chỉ cần không đụng phải nhất lưu cao thủ trúc cơ hậu kỳ, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại nói những lời này chỉ sợ quá sớm. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Mười mấy đạo thân ảnh áo xám từ trên không trung hạ xuống. Đầu lĩnh là một trung niên mặt lớn tu vi trúc cơ hậu kỳ. Trông có vài phần giống với nam tử mũi ưng, có lẽ là trưởng bối của gã. Ngoài ra sau lưng còn có ba tên trúc cơ trung kỳ và mười mấy tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Tam thúc, thúc cuối cùng cũng đã đến, quá tốt rồi, thúc giúp ta bắt lấy mấy người này. Nam tử mũi ưng thấy vậy liền vui mừng, cầm chặt lấy trường kiếm trong tay, trong lòng hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng đối phương có trợ thủ, nhưng phe gã cũng đã tới mười mấy người. Hơn nữa còn có một người thúc mạnh mẽ trúc cơ hậu kỳ, chỉ tính riêng thực lực đã không hề kém hơn đối phương bao nhiêu, hơn nữa số lượng nhân thủ còn đông hơn đối phương mấy lần. Ngoại trừ trúc cơ hậu kỳ, cho dù những người khác thực lực có hơi kém hơn đi chăng nữa, nhưng dựa vào ưu thế số lượng cũng đủ để ứng phó. Đối với khôi lỗi mà Lạc Thanh đạt được, nam tử mũi ưng thèm muốn không thôi. Cùng nhau tiến vào khôi lỗi điện có ba người, một người trong đó đã bị Lạc Thanh giết chết. Trong ba con khôi lỗi, có hai con đã rơi vào tay Lạc Thanh. Nếu như gã có thể đạt được, hơn nữa lại tu luyện thuật khôi lỗi, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ gặp được gã, cũng chỉ có thể đi đường vòng. Hiện tại phe gã đang chiếm thế thượng phong, tự nhiên là phải thừa thế đoạt lại lợi ích vào tay. Tại đây còn có nhiều tu sĩ trúc cơ của những môn phái khác, muốn đoạt thì phải tranh thủ, nếu chậm trễ dễ sinh biến. Ánh mắt Trương Lang chớp động nhìn cục diện trước mắt. Y đoạt được đan nguyên pháp khí từ trong pháp khí điện, nhưng vẫn chưa thể luyện hóa. Lúc này thực lực cũng không hề đề thăng bao nhiêu. Trong mắt của Y, Đào Phong ngoại trừ đã có một kiện Minh Phong thước ra, Tông Thịnh thực lực không kém gì Y, tình huống đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, sợ rằng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt nào. Trước đó Y và Đào Phong, Tông Thịnh tuy rằng tạm thời kết minh, nhưng một khi gặp phải nguy hiểm khó biết, loại kết minh này liền trở nên vô cùng yếu ớt. Ngay cả Đào Phong và Tông Thịnh, nhìn thấy loại tình hình này, cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Với lịch duyệt của hai người bọn họ, tự nhiên cũng biết lúc này Trương Lang tuyệt đối là không tin được. Dù sao bọn họ cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, và lúc sống chết, hai người cũng sẽ không hề do dự chút nào. Trong mắt Lạc Thanh lúc này hiện lên thần sắc ngưng trọng, nam tử mũi ưng và kẻ trước đó mà nàng giết chết cũng đều không đơn giản, mới khiến cho nàng lúc này cũng bị thụ thương không nhẹ. Lục Tiểu Thiên âm thầm thở dài. Loại tình hình này, không xuất thủ xem ra là không được rồi. Bất quá chưa tới thời khắc cuối cùng, cũng không cần thiết phải hiện thân. Đã có chủ ý, Lục Tiểu Thiên trà trộn trong đám người âm thầm thi triển băng phách huyền âm. Băng phách huyền âm là loại pháp công kích thần thức, vô ảnh vô hình. Sau khi đối phương nghe được loại âm thanh nước chảy róc rách này thì đã dính đòn rồi. Tu sĩ có tu vi thấp hơn Lục Tiểu Thiên sẽ không hề có chút sức phản kháng nào. Chỉ có loại đệ tử trọng yếu nhất như là Viên Hạo của Cổ Kiếm Tông, có pháp khí phòng ngự thần thức công kích mới có thể may mắn tránh khỏi. Chỉ bất thủ đoạn thần thức công kích vốn cực kỳ hiếm thấy, pháp khí phòng ngự thần thức công kích lại càng hiếm thấy hơn bao giờ hết. Thần thức của tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh hơn tu sĩ luyện khí kỳ nhiều, nhưng vẫn không thể thi triển được thần thức công kích đủ mạnh để ảnh hưởng tới đối phương. Chỉ có tu sĩ kim đan kỳ cực kỳ lợi hại, tu luyện loại bí thuật lợi hại nào đó, mới có khả năng có được loại thủ đoạn đáng sợ như vậy. Rất rõ ràng, vị tam thúc của nam tử mũi ưng kia dẫn theo nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, trong đó lại có mười mấy tên trúc cơ sơ kỳ không thể nào có loại pháp khí phòng ngự thần thức công kích được. Chút tài mọn, tu sĩ trung niên mặt rộng hừ lạnh. Loại thần thức công kích thấp kém này đối với y không hề có chút ảnh hưởng nào. Thậm chí không cần phải cố ý phòng ngự. Không khí xung quanh lại trở nên dị thường, lượng lớn phong nhận dày đặc từ bốn phương tám hướng lao tới. Tuy rằng số lượng không phải rất nhiều, nhưng loại phong nhận cường độ này, đừng nói là tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng có thể ngăn cản được. Loại phong nhận do sơ giai pháp thuật hình thành này căn bản không thể nào công phá phòng ngự linh tráo của tu sĩ trúc cơ kỳ. Không tốt, vốn trung niên mặt rộng đang nghĩ như vậy, nhưng sự tình phát triển lại hoàn toàn ngoài dự liệu của y, thủ hạ mười mấy tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không ngờ đều trở nên ngây ngốc, gần như không hề chú ý tới những phong nhận kia đang lao tới gần. thực lực lúc này thậm chí còn không bằng cả luyện khí sơ kỳ. Trung niên mặt rộng vội vàng vung tay tạo ra mấy bức tường bằng băng, ngăn lại phần lớn phong nhận. Lượng lớn phong nhận phục phục chém lên trên tường băng, chỉ có thể lưu lại một dấu ấn nhàn nhạt, gần như không hề lay động chút nào. Chỉ là khi Lục Tiểu Thiên xuất thủ đồng thời cũng đã nghĩ tới tình hình này, vì thế đã phóng ra lượng lớn phong nhận. Với pháp ấn sơ giai hình thành trong thể nội hắn, được pháp lực hùng hậu gia trì, đã có thể lập tức phóng ra loại đê giai pháp thuật này. Có lẽ khi tu luyện ra trung giai pháp ấn, cũng có thể giúp hắn đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận tu sĩ trúc cơ kỳ. Bất quá lúc trước lựa chọn tu luyện pháp thuật, cũng đều do bị Tiền Đại Lễ ép tiến vào trong mỏ quán, không có lựa chọn nào khác, đành mượn nhờ các hệ linh thạch bên trong mỏ quán. Ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ liên tục tu luyện, mới ngưng kết ra được sơ giai pháp ấn. Nếu như muốn tu luyện pháp ấn đó tới trung kỳ, số lượng linh thạch tiêu hao sợ rằng hắn hiện tại cũng không chịu nổi. Dù sao thôi luyện linh thảo, luyện chế các loại linh đan để chiến đấu, để thăng tu vi, cũng đều cần lượng lớn linh thạch đủ để cho hắn đau đầu. Làm sao mà còn có nhiều tài lực như vậy để tu luyện pháp ấn tới trung kỳ. Hơn nữa trên tay hắn đã có đa nguyên pháp khí, lại biết luyện đan, dưới tình huống đã có nhiều lựa chọn hơn, không cần phải hao phí thời gian và tinh lực, tài lực đi con đường pháp tu nữa, tham thì thâm, đạo lý này Lục Tiểu Thiên làm sao không hiểu chứ. Chỉ là loại sơ giai pháp thuật phong nhận này lại đột nhiên xuất hiện trong trường hợp này rõ ràng có chút không đúng lắm, nhưng bất kể là chiêu thức gì, đều có tác dụng của nó. Loại phong nhận trông như không có tác dụng gì, lúc này được Lục Tiểu Thiên vận dụng xuất thần nhập hóa. Nếu như là chiêu thức pháp lực quá lớn, trung niên tu sĩ mặc rộng đồ phương căn bản không thể nào đứng yên không nhìn, vì thế sẽ dẫn tới bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiện tại đồ phương xuất thủ trong lúc vội vàng, thì mọi thứ đã muộn rồi. Ba tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ còn lại tuy rằng bị ảnh hưởng không lớn, nhưng bọn họ trước tiên lại lựa chọn tự vệ, chứ không phải đi cứu viện những đạo hữu tu vi thấp hơn bên cạnh mình. Hơn nữa phản ứng của bọn họ cũng kém xa đồ phương, ngay cả đồ phương cũng không thể nào cứu viện toàn bộ, càng đừng nói là mấy người bọn họ. Sư sư. Mấy đạo phong nhận lần lượt lướt qua cổ và hông, hoặc là xẹt qua đầu của mấy tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đồ phương dùng tường băng cũng chỉ cứu được 3 tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, còn lại hơn 12 tên sơ kỳ khác dưới tình huống không hề có chút phòng bị nào, 9 người vẫn lạc, 3 người khác đều bị thương thế nặng nhẹ không giống nhau, tạm thời mất đi lực chiến đấu. Dưới một kích này, lập tức giết chết 9 tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, uy thế như vậy, khiến hơn 100 tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ ở nơi này đều ngây ra như phỏng. Phương thức công kích cực kỳ đơn giản, cũng chính bởi vì đơn giản, cho nên càng cảm thấy quỷ dị. Nhiều người có mặt ở đây như vậy, đều không thiếu cao thủ, nhưng thậm chí không ai thể phát giác ra là người nào xuất thủ. Đồ phương đưa mắt nhìn tới phương hướng Lục Tiểu Thiên trong đám người, nhưng lúc này Lục Tiểu Thiên đã lẫn đi, không hề lộ ra chút nào. Có thể chuẩn xác trong nháy mắt giết và làm bị thương 12 người, còn đều là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Hiện trường không thiếu cường giả trúc cơ hậu kỳ, nhưng không một ai dám hỏi bản thân có thể có thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như vậy. Ngay cả đối phương là ai cũng không thể phát hiện, càng khiến trong lòng mọi người thêm sợ hãi. Đồ phương, nam tử mũi ưng trên trán đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng nhân số bọn họ vẫn chiếm ưu thế nhất định, nhưng nếu thật sự phải chiến đấu, cũng chưa chắc có thể bắt được mấy người Lạc Thanh, càng đừng nói tới việc đối phương còn có một trợ thủ cao thâm Mạc Trắc ẩn thân ở xung quanh, lúc nào cũng có thể xuất thủ giết tới. Trên mặt Trương Lang sau khi lóe lên thần sắc sợ hãi, liền không còn do dự, lập tức lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với mấy người Đào Phong, Tông Thịnh. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nhóm người Đồ Phương. Tự hồ chỉ cần người thần bí xuất thủ vừa rồi hiện tại, liền lập tức hạ độc thủ với những người này. Đồng thời khóe mắt của Trương Lang một khắc cũng không rời khỏi hai người Đào Phong và Tông Thịnh. Từ vẻ kinh ngạc của hai người họ, dường như hai người này cũng không hề biết người xuất thủ là ai. Ngược lại thì trong mắt Lạc Thanh lại có chút kinh hỉ, cũng có mấy phần do dự, xem bộ dạng giống như không khẳng định lắm, thật là không thể tin nổi. Nhưng có một viện thủ cường đại ở bên cạnh, lại là một sự thật không thể nào chối cãi. Với thủ đoạn của người này, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thể nào chống đỡ nổi. Chỉ cần tên Đồ Phương vừa nói chuyện lúc nãy bị ngăn cản không dám xuất thủ, vậy thì tràng tranh đấu trông rất nguy hiểm này sẽ không thể nào tiếp diễn được nữa. Đi! Thần sắc Đồ Phương sau một hồi biến hóa không ngừng, liền tung người bay lên cao, mang theo nam tử mũi ưng một khắc cũng không ngừng lại lập tức rời khỏi nơi này, lao về phía xa phá không rời đi. Những gì xảy quá trước mắt thật quá mức quỷ dị, trước là gặp phải tên thanh niên trẻ tuổi tay cầm đa nguyên hỏa giao tiễn, dễ dàng giết chết tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Một mình nghênh chiến chúng nhân mà không hề e sợ. Sau đó lại gặp phải địch thủ mạnh mẽ cực điểm và quỷ dị như vậy, cho dù Đồ Phương bình thường cũng tự cao tự đại, nhưng nếu tiếp tục lưu lại nơi này, thì một chút cơ may nào cũng không có. Lục Tiểu Thiên thờ ơ lạnh nhạt mấy người kia rời đi, cho dù hắn cảm thấy rất hứng thú đối với khôi lỗi bên trong khôi lỗi điện, nhưng hắn cũng không muốn thêm phiền phức chỉ bởi vì một con khôi lỗi. Dù rằng hiện tại Ngô Công khôi lỗi đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì, mà bản thân hắn cũng biết khôi lỗi chi thuật. Nếu như có thể có được một con khôi lỗi lợi hại, thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ còn tăng lên nhiều nữa. Dù sao thì một số bảo vật bên trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng này cũng có chút bất phàm, có không ít thứ đã tuyệt tích trong tu tiên giới. Nhưng lúc này đồ vật trong công pháp điện vẫn quan trọng với Lục Tiểu Thiên hơn cả. Có lẽ sau khi đạt được Hỗn Nguyên Kinh mà lại gặp phải nhóm người này, hắn sẽ không còn khách khí như thế nữa. Sau khi nhóm người Đồ Phương và Nam Tử Mũi Ưng rời đi, không khí xung quanh có chút quỷ dị. So sánh với những người này, chỉ có bốn người Lạc Thanh, Đào Phong, Tông Thịnh, Trương Lan là có vẻ thông dong, chí ít bề ngoài là như vậy. Sau một canh giờ, Linh Phù Điện cũng sụp đổ, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Thanh Đan Cung, cũng là người quen cũ của Lục Tiểu Thiên. Ôn Phủ, lúc này thổ huyết bay ngược ra sau, khi rơi xuống mặt đất đã tuyệt khí bỏ mình. Mà đuổi sát theo sau chính là tu sĩ Nam Hoang mà Lục Tiểu Thiên từng giao thủ qua, Đoạn Hồi Thiên. Chỉ là trang phục của Đoạn Hồi Thiên lúc này đã biến thành một hắc bào trung niên thần tình lãnh khốc, thay thế cho trang phục tu sĩ Nam Hoang trước đó. Bộ dạng lúc này của y rõ ràng là muốn che mắt người khác, nhưng làm sao có thể qua mặt được Lục Tiểu Thiên. Từ Linh Phù Điện xông ra chỉ có hai người này, xem ra một người còn lại có lẽ đã vẫn lạc rồi. Tên Đoạn Hồi Thiên này không ngờ lại có thể giết chết được Ôn Phủ, thực lực có lẽ đã thăng tiến không ít. Bất quá vốn trên người y đã có một kiện pháp khí hắc kính quỷ dị, thủ đoạn của Ôn Phủ cũng rất là bình thường, chết trong tay Đoạn Hồi Thiên cũng không tính là kỳ lạ. Ôm. Trong đông đảo tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây, có một nam tử thiếu niên tự hồ không kìm nén được, suýt nữa hô thành tiếng. Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Đoạn Hồi Thiên quét tới, chỉ cắn răng nuốt trở lại. Lúc này Thanh Đan Cung ở nơi đây không hề có tu sĩ lợi hại nào khác, có thể nói là thế lực đơn bạc. Nếu như để tên hắc bào nam tử này biết được bọn họ là đồng môn của Ôn Phủ, sợ rằng rất nhanh sẽ dẫn tới họa sát thân. Đoạn Hồi Thiên sau khi giết chết Ôn Phủ, cũng không có ý định rời đi. Tứ trong ngũ điện đã có kết quả, chỉ còn lại công pháp điện cuối cùng. Ở đây có nhiều tu sĩ như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Dù sao có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ, khi vừa mới trúc cơ thành công, bọn họ đều có thể ở trong môn phái lựa chọn công pháp thích hợp với bản thân. Nếu muốn thay đổi luyện lại từ đầu, thì quá không thực tế. Càng huống chi cho dù công pháp có lợi hại hơn nữa, khi tu luyện tốc độ có nhanh một chút, khi chiến đấu cũng lợi hại một chút. Nhưng xét cho cùng thì một tu sĩ có cường đại hay không, mấu chốt vẫn xem tu vi của bản thân, pháp khí cường đại hay không, còn có cả thiên tư tu luyện. Chứ không phải là có một bộ thượng cổ công pháp, sau khi tu luyện mấy chục năm, xuất thế liền có thể dễ dàng quét ngang đồng giai tu sĩ. Trên thực tế nếu không có đủ linh thạch và đan dược chống đỡ, tư chất lại kém, nếu như công pháp thuộc tính không phù hợp, thì công pháp có tốt hơn nữa, cũng chỉ có thể mang đi đấu giá đổi lấy chút linh thạch mà thôi. Mà trước khi được bán ra thì nó cũng chỉ là một cái gân gà không hơn không kém. Lạc sư muội, Lục huynh có truyền âm cho muội không? Sau khi nhóm người Đồ Phương và Nam Tử Mũi Ưng như chim sợ cành công rời đi. Trong lòng Đào Phong khẽ động, nói với Lạc Thanh ở bên cạnh đang lui lại chữa thương. Không có. Lạc Thanh lắc đầu, ánh mắt cũng không hề nhìn tới nhìn lui. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy là Lục Tiểu Thiên âm thầm xuất thủ giúp đỡ nàng. Bởi vì trong những người mà nàng quen biết, ngoại trừ tu sĩ Kim Đan Kỳ, những tu sĩ trúc cơ khác không thể nào có loại thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như vậy. Ngoại trừ một người là Lục Tiểu Thiên trong mắt nàng vẫn là một đoàn mê vụ. Chỉ là Lạc Thanh xông pha ở tu tiên giới bao lâu này, những gì trải qua sớm đã vượt qua một thiếu nữ bình thường. Nếu như Lục Tiểu Thiên đã không hiện thân, tự nhiên là có lý do của hắn. Với thực lực của Lục huynh, vượt xa ta và muội, có lẽ sẽ không tự dưng vẫn lạc mới phải. Đào Phong nhíu mày. Y và Tông Thịnh vừa rồi đã hỏi qua tu sĩ xung quanh. Trong mấy đợt tu sĩ ra khỏi phân điện, cũng chỉ có mấy người bọn họ. Ngoại trừ tên thanh niên dễ dàng bắn chết tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đã rời đi kia, những người từ trong phân điện đi ra cũng đều toàn bộ ở đây. Bất kể là Đào Phong hay là Tông Thịnh, trong tiềm thức của họ đều cho rằng một tiễn của Lục Tiểu Thiên có thể dễ dàng bắn chết một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đã vượt qua khả năng của họ rồi. Có lẽ còn ở trong công pháp điện cũng không chừng. Tông Thịnh hiển nhiên là cũng có suy nghĩ như Đào Phong. Khi mọi người còn đang bàn luận, công pháp điện đột nhiên rung lên. Nhưng ngoài ý liệu của mọi người, công pháp điện không hề trực tiếp sụp đổ, mà cả tòa công pháp điện kim quang lưu chuyển. Ba bóng người đồng thời thổ huyết từ trong công pháp điện bay ra. Ba khối lệnh bài đen xì như lưu quang hỏa thạch bay ra ngoài. Ba người này lại bị công pháp điện bài xích ra sao? Lục Tiểu Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy ba khối lệnh bài đó, cho dù là hắn có bình tĩnh đi chăng nữa, lúc này cũng không hề do dự mà tung người bay lên, đưa tay chộp về phía một khối trong đó. Ba người bị bài xích ra kia, vẻ mặt không cam tâm lần nữa chộp về phía lệnh bài. Đông Phương đạo hữu, Vưu Như Phong sắc mặt biến đổi. Khi lão kêu lên thành tiếng thì Lục Tiểu Thiên đã gia nhập vào trong đội ngũ tranh đoạt lệnh bài. Vưu Như Phong tự biết thực lực bản thân có hạn, dẫm chân tại chỗ, chưa hề giống như Lục Tiểu Thiên trực tiếp lao tới. Khiến lão có chút đau lòng chính là sợ rằng sẽ không lâu nữa liền mất đi một minh hữu đáng tin cậy trước mặt rồi. Cùng với khi Lục Tiểu Thiên lao tới, còn có hơn 10 người cũng gia nhập vào trận hỗn chiến tranh đoạt lệnh bài này. Muốn cướp lệnh bài của ta, nằm mơ, một lão béo trước đó bị bài xích ra, một thân tu vi trúc cơ tầng 7, mới bước vào trúc cơ hậu kỳ. Trong lòng một thanh đao nhọn đâm thẳng về phía ngực Lục Tiểu Thiên. Đao còn chưa tới, đao khí sắc bén đã đánh lên người Lục Tiểu Thiên rồi. Bất kể là Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, hay là Đan Nguyên Hỏa Giao Tiễn, người khác đều thấy hắn sử dụng qua, thậm chí Liệt Địa Đao cũng rất dễ gây chú ý. Nếu như lúc này để lộ ra, nhiều người ở đây như vậy, sẽ luôn có một số nhân vật cực kỳ lợi hại. Sau khi suy nghĩ kỹ càng tiền căn hậu quả, sợ rằng việc trên người hắn có ngưng kim đan đã sớm truyền ra ngoài. Nhưng ngoại trừ mấy kiện pháp khí kia ra, hắn nhất thời cũng không có pháp khí nào vừa tay để sử dụng. Nhưng Lục Tiểu Thiên cũng không hề hoang mang chút nào. Ánh mắt hắn vừa động, lấy ra một thanh pháp khí thanh câu bình thường. Tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn lạc trong tay hắn quá nhiều, Lục Tiểu Thiên không nhớ được kiện pháp khí này rốt cuộc là đoạt được từ trong tay ai nữa. Thanh pháp khí thanh câu bình thường này dĩ nhiên không phải là đối thủ của lão béo, thanh đao sắc bén va chạm với thanh câu, lập tức bị thanh đao sắc bén đánh cho vỡ vụn. Thanh tiêm đao này không ngờ lại là một kiện đỉnh giai pháp khí cực kỳ sắc bén, không kém hơn Liệt Địa đao bao nhiêu. Trên mặt lão béo hiện ra ý cười tàn khốc, đợi thời khắc tiêm đao đâm vào ngực Lục Tiểu Thiên tới. Vưu Như Phong quan chiến ở phụ cận thở dài buồn bã, hiện tại lão lại trở thành người cô độc. Dù là Lạc Thanh, lúc này trong lòng cũng đột nhiên căng thẳng khó hiểu. Nàng cũng nói không rõ nguyên nhân, vì sao lại đột nhiên chú ý tới bên này. Một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường, cũng dám gia nhập vào loại hỗn chiến này, thật là không biết sống chết. Trương Lan cười lạnh. Chính Đào Phong cũng không cho rằng người tiến vào hỗn nguyên đạo tàng này lại là kẻ ngốc, nhất định trong tay có đa nguyên pháp khí. Dưới cự ly gần như vậy, đao khí của đối phương đã đến gần, miễn cưỡng còn có thể tự cứu mình, nhưng e rằng cũng phải bị trọng thương. Dù sao tu vi song phương cũng chênh lệch quá nhiều, lẽ nào người này còn có thủ đoạn gì sao, cái gì, những người quan chiến nơi này con mắt đều trợn trừng muốn lòi cả ra ngoài. Chỉ thấy tên đại hồ tử vốn nhất định sẽ chết, một đôi tay trắng nõn, giống như tay của một vị thư sinh, một đôi tay rất bình thường. Lúc này không hề có chút đồ gì bảo hộ, trực tiếp nắm lấy đao phong của tiêm đao đó. Cổ đao khí vô cùng sắc bén đủ để khai sơn phá thạch, chỉ phá vỡ được áo ngoài của Lục Tiểu Thiên, mà không thể tổn thương được chút nào tới da thịt của hắn. Lão béo vẻ mặt kinh hãi, lão dùng toàn bộ khí lực cũng không thể nào thu hồi lại tiêm đao, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Lục Tiểu Thiên đã một chân đá tới. Lão béo trong lúc vội vàng, chỉ kịp mở ra một cái phòng ngự linh tráo bình thường, đồng thời quăng ra một tấm trung giai linh phù thổ tường thuật. Bùng, Lục Tiểu Thiên trực tiếp dùng thân thể mạnh bạo đụng cho bức tường đất đó vỡ ra một lỗ hổng lớn. Chân vung ra đá nát phòng ngự linh tráo của lão béo, bóng chân thuận thế đá luôn lên đầu lão béo. Đầu lão béo giống như là dưa dấu trực tiếp bị đá cho vỡ nát, nổ tung ra bốn phía, thi thể không đầu trực tiếp rơi xuống mặt đất. Lục Tiểu Thiên ánh mắt bình tĩnh quét qua, mấy tên tu sĩ đang lao tới vẻ mặt đều tái nhợt kinh hoảng quay người bỏ chạy. Lục giai thể tu, không biết là ai lên tiếng, miệng run rẩy thốt lên mấy chữ này. Việc tấn giai của thể tu còn hà khắc hơn tu sĩ bình thường nhiều. Tên đại hồ tử này không ngờ lại có thể đạt tới cấp độ khủng bố như vậy, quả thực không khác gì một kiện binh khí hình người. Sau khi lão béo vẫn lạc, không còn một ai dám tranh giành tấm lệnh bài này với Lục Tiểu Thiên nữa. Lục Tiểu Thiên tiện tay ném ra, thanh tiêm đao bén nhọn giống như là tên rời cung, một đao chém lên nguyên thần đang định bỏ chạy của lão béo. Đồng thời một tay của Lục Tiểu Thiên hút lấy tấm lệnh bài và cả túi trữ vật của lão béo. Sát na tiếp xúc với tấm lệnh bài, thân hình Lục Tiểu Thiên lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Lục giai thể tu, không ngờ lại đáng sợ như vậy, từ khi Lục Tiểu Thiên tay không bắt lấy thanh đỉnh giai pháp khí, mấy người Đào Phong, Tông Thịnh liền cảm thấy đôi vai trầm xuống. Dù sao xung quanh tồn tại một người lợi hại như vậy, khó tránh khỏi trong lòng có chút bất an. Ngoại trừ những người tranh đoạt hai khối lệnh bài kia không thể thấy được tình hình bên này, những người khác vốn muốn gia nhập vào việc tranh đoạt lệnh bài cũng đều chậm lại vài phần. Dù sao tiến vào công pháp điện tiếp theo lúc này rất có thể phải đối mặt với tên lục giai thể tu kia. Ngươi có Minh Phong Thước, có thể uy hiếp tới tính mạng người này không? Tông Thịnh vẻ mặt trầm trọng hỏi Đào Phong. Lục giai thể tu, trong lúc tu luyện, thân thể đã trải qua thiên trùy bách luyện, pháp khí bình thường căn bản không thể công phá phòng ngự của người này. Ta chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với cao thủ thể tu như vậy, cũng không thể phán đoán được. Nhưng nếu chỉ dựa vào hai người chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của người này. Đào Phong tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không cười khổ lắc đầu nói.